Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Móc sắt phòng tuy cũ kỹ, nhưng lại có giếng cổ cùng cây già làm bạn. Lúc tờ mờ sáng, Lý Thủy Đạo sẽ ngồi ở sân nhỏ dưới ánh nắng sớm, trong tay cầm một con ếch già để nghiên cứu tỉ mỉ. Thiên con ếch di chuyển là một môn bén nhọn võ kỹ. Môn này công pháp chi tên lấy nhảy cóc được, xem trọng đả thông chân kinh mạch, lúc đầu tư thế hết sức cổ quái, tựa như con ếch nghịch nước đồng dạng. Nhưng mà, nếu có thể kiên trì tu luyện sâu vô cùng chỗ, liền có thể thoát ly nhảy cóc hình tượng, nhẹ nhàng hơi dùng sức, người liền bắn ra đi, lăng không nhảy lật, có thể tại thay đổi trong nháy mắt trong chiến trường nhảy lên, vừa có thể nhanh chóng cắt vào chiến đấu, cũng có thể dễ dàng đào thoát. Môn công pháp này có thể sử dụng kim châm để thông huyệt, giúp tăng tốc độ học chi pháp mà không cần phải mất nhiều thời gian. Lý Thủy Đạo nắm giữ ngọc thiềm hành khí công hùng hậu, bước chân của hắn, kinh mạch sớm đã thông thuận vô cùng, căn bản không cần dùng kim châm điểm huyệt pháp tốc thành. Nội tức tại kinh mạch ở giữa di động tự nhiên, hắn có thể đủ tùy tâm sở dục trường khống thân thể của mình. Hai chân chứa đầy pháp lực, Lý Thủy Đạo giống như một con cóc bắn lên, dáng người nhẹ nhàng và linh hoạt. Nắn dùng tự nhiên nhảy vọt cùng lăn lộn, cho thấy hắn đối với công pháp hoàn mỹ khống chế. Mỗi một lần đằng không mà lên, khống chế thân thể tư thái đều lộ ra càng thêm ưu nhã. Lam Hoa Ảnh đứng tại trong thư phòng liền có thể nhìn thấy Lý Thủy Đạo tung bay mà lên thân ảnh. 5 ngày thời gian, liền đã luyện thành thiên con ếch di chuyển, hẳn là dùng kim châm điểm huyệt pháp, người này quả thật có mấy phần thiên phú, nếu là tu luyện cái 3, 5 mấy năm, nói không chừng thật có thể xuống đất bảng. Lam Hoa Ảnh tự lẩm bẩm. Đáng tiếc tu vi vẫn quá thấp, điều động hắn đi giết trên bảng những cái kia chấp pháp đường cao thủ, căn bản không có khả năng, thật không biết thúc phụ là thế nào nghĩ, nhất định để chính mình mời chào người này. Cuối cùng sẽ không muốn để cho mình tự mình bồi dưỡng hắn 3, 5 mấy năm á, hắn xứng sao? Lam Hoa Ảnh có lông mày cau chặt, gia đình làm việc đều đặn như vậy, chưa bao giờ nói dối hay che giấu điều gì. Hôm sau, nhờ vào hành khí công của Ngọc Con Cóc, Lý Thủy Đạo đã đánh rơi xuống cơ sở kiên cố, và anh ta đã luyện thành thiên ếch di chuyển nhẹ nhàng. Chỉ là đem thiên con ếch di chuyển cùng cóc ngạnh khí công chưa làm đến dung hội quán thông. Lý Thủy Đạo, cóc ngạnh khí công chính là một môn võ sáng tạo bí kíp, nguyên bản môn pháp này đã tại cùng kim thiềm khóa khí pháp dung hợp, nhưng bây giờ lại cưỡng ép dung hợp thiên con ếch di chuyển, căn bản vốn không phù hợp. Trước mắt, Lý Thủy Đạo công pháp có trụ cột là ngọc thiềm hành khí công, được phân ra thành 2 đầu chính theo thứ tự là kim thiềm khóa khí pháp và thủy nguyệt. Chương 74 nhân phẩm khảo nghiệm, rắn biển đạo nhân động phủ. Ha ha, hiền lành, ngươi đã thể hiện bản lĩnh trong trận đại chiến, lão phu đã nghe nói, ngươi và Thủy Long cũng là thành viên của gia tộc Lý chúng ta. Toàn bộ trang phục màu đen của Lý Thiên Vũ, nậu, tạo nên một vẻ uy nghiêm, anh tự mình dắt Lý Thủy Đạo đi vào đại sảnh. Thế bá, ta hôm nay tới là muốn đem vật này giao cho gia tộc. Lý Thủy Đạo hai tay dâng lên một trương biên nhận đơn. Cái này chấp đơn viết rõ ràng về thời gian, địa điểm và người tặng cho Lý Gia Tam, 150 điểm công huân. Biên nhận đơn đắp lên hữu lễ đường con dấu, còn có trải qua xử lý người ký tên. Vật này chỉ từ công nghệ tới nói, chỉ làm giả rất khó. Coi như thật có thể làm giả, cũng không chỗ ích lợi gì. Dù sao công huân đường đều có văn kiện dành trước, hai bên xác minh lẫn nhau hè, căn bản cũng không có thể làm giả. Lý Thủy Long vừa đến đây cách đây 5 ngày, ngươi đã đi đâu trong thời gian đó? Lý Thiên Vũ ân cần hỏi. Có một số việc làm trễ nải. Không quan hệ, có thể tới liền tốt. Ngươi hòa Lý Thủy Long can đảm lắm, tuổi còn trẻ, liền dám tham gia tông môn thí luyện. Hơn nữa, còn tại ngã bài trong đại chiến hung hăng dương ta Lý gia uy danh. Liền lão phu cũng cảm thấy cùng có vinh yên. Lý Thiên Vũ lần nữa tán dương. Vì gia tộc, đây đều là phải làm. Lý Thủy Đạo Vi cười nói. Ngươi cho gia tộc lớn khuôn mặt, gia tộc cũng không thể bạc đãi ngươi, ngươi có cái gì yêu cầu, cứ hướng ta xách. Lý Thiên Vũ hào phóng nói. Ta muốn học luyện đan thuật, không biết Thiên Vũ thế bá này có phải là dài xuân đan, hành khí đan cùng ngọc hành đan theo phương pháp nào? Lý Thủy Đạo ôm quyền vấn đạo. Lý Thiên Vũ nghe vậy trầm mặc phút chốc, hơi nhíu mày, suy tư một lát sau mới nói. Thủy Đạo A, ngươi có ý định học tập luyện đan thuật, gia tộc tự nhiên hẳn là toàn lực ủng hộ. Ngươi muốn đan phương tự nhiên là có thể cho ngươi. Thủy Lan, Lý Thiên Vũ lớn tiếng thở một cái. Lý Thủy Lan đi vào trong điện. Sư phó, sư huynh. Lý Thủy Lan cho Lý Thiên Vũ hỏa, Lý Thủy Đạo phân biệt hành lễ. Lý Thủy Lan là đồ đệ của Lý Thiên Vũ, đồng thời nàng cũng là người của dòng họ Lý, thậm chí hòa Lý Thủy Đạo nhất để nhập học tu đường. Ngươi hãy đi đến chỗ sư huynh và lấy ba toa đan thuốc tới. Lý Thiên Vũ sau đó giao phó, Lý Thủy ngay lập tức mang tới ba toa đan thuốc. Đa tạ thế bá, đa tạ Thủy Lan muội tử. Lý Thủy Đạo rất biết ơn về sự chấp nhận của hai người và nói lời cảm ơn chân thành. Lý Thiên Vũ sắc mặt nhưng có chút khó xử, hắn thấp giọng nói. Mặc dù gia tộc ủng hộ em học tập luyện đan thuật, nhưng em cũng biết gia tộc rất khó khăn, trước mắt thì không cách nào lấy ra dư thừa thảo dược để tạo điều kiện cho em luyện tập. Hắn ngượng ngùng nhìn Lý Thủy Đạo và nói, cái này, ngươi chỉ biết đan phương, làm sao mà tu luyện đan thuật được? Lý Thủy Đạo cười nhẹ, anh ta biết rằng gia tộc chắc chắn. Chương 75 Nhiệm vụ bí mật. Lam Hoa Ảnh vỗ túi chữ vật lấy ra 8 khối các loại linh thạch, sau đó nàng lại lấy ra từ trong túi chữ vật một chuỗi ngọc tiễn, gồm 40 khối vừa vặn. Không nhiều không ít, tổng cộng 1.000 này mai ngọc tiễn. Lam Hoa Ảnh mỉm cười hướng về phía Lý Thủy Đạo và nói, đây là tiền tháng của ngươi, từ nay về sau, mỗi tháng vào giữa tháng đó mấy ngày, ta sẽ trao cho ngươi, ta sẽ tự đến đây và đưa tiền tháng vào tay ngươi. Nếu ta không rảnh trong tháng đó, thì ta sẽ tích lũy để trao cho ngươi vào tháng sau. Đa tạ sư tỷ, thuộc hạ nhất định liều chết hiệu mệnh. Rất tốt, ta có một bí mật cần phải giao cho ngươi. Nhiệm vụ này rất dài, sẽ được chia thành nhiều giai đoạn, nhưng mỗi khi ngươi hoàn thành một giai đoạn, ta sẽ trao cho ngươi một phần thưởng xứng đáng. Đương nhiên, trong suốt thời gian này, mỗi tháng ta sẽ trao cho ngươi 1.000 ngọc tiễn. Lý Thủy Đạo liếm môi một cái, vô ý thức liên tưởng đến kéo dài công việc. Có mỗi tháng 1.000 ngọc tiễn cố định tiền lương, còn muốn gì tiền thưởng? Hơn nữa, nếu thực sự hoàn thành chuỗi nhiệm vụ này, dù có nữ nhân này chấp nhận hay không, việc cố định tiền lương 1.000 đồng ngọc cũng chắc chắn sẽ bị lãng phí. Tiết kiệm, dưỡng khấu tự trọng mới là vương đạo. Là cái gì nhiệm vụ? Thuộc hạ ắt hẳn dốc hết toàn lực, không phụ kỳ vọng cao. Lý Thủy Đạo nắm chặt nắm đấm lộ ra trung thành tuyệt đối, hận không thể lập tức hoàn thành nhiệm vụ. Lam Hoa Ảnh lông mày hơi dương lên, một mặt chính khí nói. Rất đơn giản, ta muốn ngươi đánh vào chấp pháp đường nội bộ, vì ta truyền lại tin tức, để tông môn có thể thuận lợi sửa chỉ chấp pháp đường làm việc thiên tư, trái pháp luật, chuyên quyền độc đoán oai phong tà khí. Còn nói là sửa chỉ tập tục, còn không chịu cùng chính mình nói rõ ngọn ngành. Nói đi thì nói lại, không chịu nói rõ ngọn ngành tốt. Nếu thật là nộp thực chất, mình biết cũng quá nhiều, biết quá nhiều như thế nào xuống thuyền. Huống hồ Lý Thủy Đạo là tiểu gia tộc tu sĩ, đường chạy giá quá lớn. Cha mẹ người thân, em trai em gái đều sẽ bị liên lụy trở thành vật hy sinh. Cái này, thuộc hạ không biết rõ. Ta đã trở thành chấp pháp đường câu liêm vệ, vì sao lại muốn đánh vào chấp pháp đường? Lý Thủy Đạo suy tư một lúc sau khi không hiểu hỏi. Lam Hoa Ảnh nhìn Lý Thủy Đạo một lúc rồi nói. Ngươi là tông môn công nhận câu liêm vệ, không phải chấp pháp đường công nhận câu liêm vệ. Hai khái niệm này khác biệt lớn, ngươi đã hiểu rõ chưa? Nhìn thấy Lam Hoa Ảnh muốn nói lại về bộ dáng, Lý Thủy Đạo trong lòng động máy, vội vàng nói, thuộc hạ không muốn minh bạch. Ha ha! Ngươi ngược lại là một người thông minh, nói cho ngươi cũng không sao. Bây giờ chấp pháp đường bị Đinh, Tần, Tê giải bà. Gia tu sĩ độc quyền, họ khác tu sĩ rất khó gia nhập vào chấp pháp đường. Lễ đường nhiều nhất đem ngươi thân phận đổi thành câu liêm vệ, có thể nếu muốn trở thành một tên chân. Chương 76 Trung hiếu người. Lý Thủy Đạo một lần nữa bước vào công huân đường, phụ trách điền công huân lão giả liếc nhìn anh ta, không khỏi nhíu mày. À, ngươi làm sao lại đến? Lão giả tò mò vấn đạo. Lý Thủy Đạo vi cười trả lời. Xin phép ngài giúp ta, đem 350 công huân còn dư lại, tất cả đều thuộc về sư phó Kim Mặt Lang Quân của ta. Lão giả kinh ngạc vấn đạo. Toàn bộ đều cho ngươi sư phó, chính mình một điểm không lưu. Không sai, một điểm không lưu. Lý Thủy Đạo nói như đinh chém sắt. Lão giả kính nể nhìn Lý Thủy Đạo, ngay lập tức lấy ra một cuốn sổ dày, trên đó ghi chép đầy đủ các công huân, phân chia và phân phối sự nghi. Hắn lật ra sổ, cấp tốc tìm được liễu Lý Thủy Đạo sư phó Kim Mặt Lang Quân tên. Hắn nâng bút lên viết, đưa Lý Thủy Đạo còn giữ lại 350 công huân toàn bộ cho Kim Mặt Lang Quân. Người trẻ tuổi có dạng này, hiếu đạo tinh thần, thực sự hiếm thấy. Ở trong gia đình chúng ta, có thể làm được như người đó cũng không phải là điều dễ dàng. Lão già lầm bầm nói. Một lát sau, Lý Thủy Đạo ký tên xác nhận. Lão già dùng ánh mắt kính trọng nhìn hướng Lý Thủy Đạo, nhẹ nhàng nói. Người trẻ ơi, lòng trung hiếu của người thật sự khiến lão phải kính phục. Đây là biên nhận đơn của người, mong người giữ cẩn thận. Lý Thủy Đạo nhận biên nhận đơn, trên gương mặt rạng rỡ với nụ cười. Anh ta quay sang lão giả, kính trọng và quyết tâm nói lời biểu dương. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực, không làm cho gia tộc và sư phó thất vọng về ta. Đến nước này, vài bách công huân liền như vậy xử lý xong kết. Một điểm công huân cũng không có để lại cho mình. Nếu chỉ một giá trị luận công huân cao nhất, nhưng nếu thuần túy lấy sức mua tính toán. Một khỏa hành khí đan tương ứng 5 công huân, tương ứng 50 ngọc tiễn. 1.000 ngọc tiễn, 100 công huân. Cái này đã xem như Lý Thủy Đạo có thể lấy ra lớn nhất số lượng. Hy vọng Lam Hoa Ảnh có thể cho thanh lý. Kim mặt lang quân động phủ. Lý Thủy Đạo bước qua nhất từng đạo bậc đá xanh bậc thang, đi tới sư phó trước cửa thư phòng. Đẩy cửa phòng ra, Lý Thủy Đạo thấy được Kim mặt lang quân ngồi ở trước bàn, hắn sắc mặt vàng nhạt, thân sắc lạnh nhạt. Sư tôn ơi, lần này đệ tử tham gia thi luyện và đã thu được 7 bách công huân. Đệ tử xin hiến một nửa số công huân này cho sư tôn, mong rằng sư tôn có thể vui lòng chấp nhận. Lý Thủy Đạo hai tay dâng biên nhận chỉ nói. Kim mặt lang quân tiếp nhận biên nhận đơn, chân mày hơi nhíu lại. Bởi vì cái gọi là sự tình xảy ra khác thường tất có yêu, nguyên bản hắn chỉ yêu cầu Lý Thủy Đạo đi tham dự thí luyện. Dù sao loại này thí luyện, mỗi một cái động phủ đều phải phái người, không phái cũng sẽ bị lễ đường chụp công huân, mà phái một người đi chịu chết, ngược lại sẽ ban thưởng một bách công huân. Chính mình chỉ muốn nhường hắn đi chịu chết, nhưng hắn không chỉ không chết mà còn lấy đức báo án để chiếm lấy công huân một nửa cho chính. Chương 77 mát mẻ đêm, đêm hè, đông đông đông. Tần Ngọc Nga cửa thư phòng bị gõ vang. Tương Tuyết dò hỏi. Là ta. Cửa phòng bị đẩy ra, Lý Thủy Lãng một mặt gấp gáp đứng ở ngoài cửa. Tần Ngọc Nga ngồi trước bàn sách, chỉ nhìn thoáng qua Lý Thủy Lãng, liền hiểu suy nghĩ trong lòng anh. Ngươi làm gì vội vã như vậy? Tương Tuyết chất vấn. Lý Thủy Lãng vội vàng khom người nói. Sư phó có lời muốn giao phó, việc quan trọng này, hắn để cho ta tự mình nói với sư nương. Vậy ngươi nói à? Tương Tuyết thúc giục nói. Lý Thủy Lãng muốn nói lại thôi, Tần Ngọc Nga nhíu chặt lông mày. Đi, các ngươi đi giúp ta làm cây long nhãn bát bảo canh hạt sen cùng hoa lê tuyết lan cao, muốn làm phải tinh xảo hào hương vị. Tần Ngọc Nga phân vói. Đúng vậy, phu nhân. Tương Tuyết. Tương Tuyết cùng Lục Kỳ Nhi cáo lui rời đi thư phòng. Làm trong thư phòng chỉ còn lại hai người sau đó, Lý Thủy Lãng cấp bách quỳ đến rồi Tần Ngọc Nga trước mặt. Sư nương, ta muốn. Hắn đi rồi sao? Tần Ngọc Nga nhàn nhạt vấn đạo. Đúng vậy, vừa mới đi, ta tận mắt nhìn thấy hắn ra cửa. Tần Ngọc Nga nhí mày, tính toán thời gian, hắn vừa mới trở về không lâu, cũng không biết muộn như vậy ra ngoài để làm gì. Tất nhiên sư phó đi ra vậy có thể hay không? Tần Ngọc Nga liếc mắt, sau đó nàng nhích chỗ ngồi về phía sau và đưa ra bắp đùi thon dài của mình. Lý Thủy Lãng giống như gặp được trên đời này vị ngon nhất món ngon. Hắn hai đầu gối quỳ xuống đất, một mặt say mê. Đưa hai tay ra, ôn nhu ve vuốt lên Tần Ngọc Nga chân ngọc. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng đụng vào làn da của nàng, cảm thụ được trên người nàng tản ra u hương. Lý Thủy Lãng nhịp tim gia tốc, gương mặt hơi hơi nóng lên, nên Tần Ngọc Nga một cú đá đã làm hắn ngã sấp mặt, một mặt lạnh lùng nói. Ngươi không xứng đáng với điều đó, sao dám đề cập đến yêu cầu với ta? Sư nương, ta sẽ tham gia thí luyện vào năm tới chắc chắn, ta muốn trở thành một phiên bản giống như Nhâm Ký Xuyên. Sau khi công huân kia qua đời, ngươi sẽ là người kế thừa, không để lại điều gì cho gia tộc. Tất cả đều thuộc về ngươi. Ngoài ra, ai dám làm chuyện này trong toàn bộ động phủ ngoại trừ ta, ngươi không được phép ngăn cản ta trở thành Lý Thủy Đạo. Lời nói này đến rồi, Tần Ngọc Nga tâm khảm nhi, nàng xinh đẹp trong hai con ngươi, dâng lên một cảm giác mơ hồ như sương mù. Lại nói, nàng đã đem hai cô nàng thị nữ đi làm cơm, trong lòng cũng ẩn chứa ý định, chỉ là khi phải đối mặt với loại nam nhân như thế, nàng không cố ý mà muốn áp đảo. Lý Thủy Lãng nước miếng một cái, nắm lấy cơ hội nâng lên một đôi chân ngọc. Phế vật, ngươi cũng chỉ xứng làm cái này. Thời gian từng giờ trôi qua, đột nhiên. Lý Thủy Lãng cảm thấy trong dạ dày có đồ vật gì lật ra đi ra, hắn vô ý thức liền há miệng ra. Máu đen như là thác nước đổ xuống mà ra, như thế nào chỉ đều ngăn không được. Máu đen phun ở Tần Ngọc Nga dưới chân ngọc. Nàng trơ mắt nhìn. Chương 80 đám mây độc, vật cực tất phản, đại gian như chung. Chân chính ma đầu ngược lại có tình có nghĩa. Đây là quy luật, cũng là thiên đạo. Lý Thủy Đạo tại chính mình tiểu viện đi qua đi lại. Bán đứng sư phó nước cờ này là hắn là nghĩ sâu tính kỹ, sau đó mới làm quyết định. Không sai, bán đứng sư phó là vô tình và vô nghĩa. Tuy nhiên, gặp sư nương thân hãm nhà tù mà không xuất thủ cứu giúp cũng là vô nghĩa và vô tình. Lý Thủy Đạo bằng mọi cách cân nhắc vẫn là quyết định cứu sư nương. Đương nhiên ngoại trừ tình nghĩa bên ngoài, còn có một nguyên nhân khác. Lam Hoa, anh tìm thấy anh ta, sắp xếp cho anh ta một nhiệm vụ rất phức tạp và bí ẩn. Trước khi chấp nhận nhiệm vụ, anh ta còn phải được kiểm tra đạo đức. Có thể tưởng tượng nhiệm vụ này tất nhiên liên quan trọng đại. Như vậy nhiệm vụ sau khi hoàn thành, tà ma giết lửa cơ hồ là tất nhiên cần phải ra kết luận. Hoàn thành nhiệm vụ muốn chết, không hoàn thành nhiệm vụ cũng muốn chết, nhìn thế nào cũng giống như một hố. Biện pháp duy nhất chính là đem cái này nhiệm vụ đóng gói giao cho người khác. Thế là Lý Thủy Đạo nghĩ sâu tính kỹ sau đó quyết định mật báo. Hy vọng Lam Hoa Ảnh có thể tiếp nhận mình đề cử, khải dụng vị này nhân tài chân chính. Cái này nhân tài chính mình sư tôn, Kim Mặt Lang Quân, từ đạo hữu, bất tử bần đạo. Dạng này không chỉ có thể họa thủy đông dẫn để mình bứt ra chuyện bên ngoài, mà còn có thể cứu sư nương thoát khốn, nhất cử lưỡng tiện, có tình có nghĩa. Người đứng ở thiên địa chi ở giữa, tuyệt đối không thể làm một người vong ân phụ nghĩa, đây là chuẩn mực cơ bản. Oa oa, hai mắt đỏ như máu quả đen lên đỉnh đầu xoay quanh. Một trận gió thổi tới, Lý Thủy Đạo áo bào màu đen tay áo bồng bềnh. Tới, nhanh như vậy. Vậy thì bắt đầu a. Lý Thủy Đạo bước vào ngoài động phủ rừng rậm, xung xuê lá cây tại hắn bên cạnh nhẹ nhàng ma sát. Hắn ngắm nhìn bốn phía, một mảnh tĩnh mịch. Đột nhiên, từ sâu trong rừng cây truyền đến một trận tiếng gió, một người mặc áo đen, đầu đội nón lá, nữ tử giống như một linh hồn thoáng hiện ra trước mắt anh. Lam Hoa Anh nhìn chăm chú Lý Thủy Đạo, chậm rãi nói. Nói cho ta biết, ngày đó tường tỉnh. Lý Thủy Đạo chỉ vào trong rừng rậm nhà tranh và nói. Thực ra, ta và sư phó sư nương quan hệ không tốt lắm. Khi sự việc xảy ra, ta ngay lập tức ở trong tòa kia nhà tranh, vốn không thuộc về động phủ. Ta biết mọi thứ thông qua tương tuyết. Một đêm kia, sư tôn phá vỡ mối quan hệ huynh đệ giữa Lý Thủy Lãng và sư nương, từ đó dùng thái âm để chỉ đánh giết Liễu Lý. Sau đó, hắn tỏ ra giận dữ với sư nương bằng cách đánh hai cái thiếp thân nhà hoàn. Lục Kỳ Nhi bị đánh chết tại chỗ, Tương Tuyết thì bị thương vì kịch độc cấm chế. Cái kia thì tất nhiên cũng liên quan đến kịch độc cấm chế và thái âm chỉ. Có lẽ là vì ta đã dâng lên 350 điểm công huân. Chương 79, tự bộc sự xấu, Kim Mặt Lang Quân động phủ, thú cột. Dưới ánh mặt trời, Vương Thiên Kiêu đang lặng lẽ chờ thú cột trắng Vũ Hạc đánh xuống đáy vực, hoàn toàn yên tĩnh và bao phủ cả cảnh vật xung quanh. Một người đến bên cạnh Vương Thiên Kiêu mà hoàn toàn không được hắn để ý, vì hắn đang hoàn toàn chìm đắm trong công việc hàng ngày của mình mà vẫn vui vẻ chịu đựng. Nhìn xuống cái bóng dưới đất, Vương Thiên Kiêu mới nhận ra có một người, anh quay đầu lại và nhận ra đó chính là Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo nhìn xem Vương Thiên Kiêu mặt mũi tràn đầy mỉm cười, lộ ra 10 phần ôn hòa. Đại sư huynh, Vương Thiên Kiêu liền vội vàng hành lễ. Vương ca, tới tông môn bao lâu? Hơn 4 năm đi. Vương Thiên Kiêu hơi hồi tưởng một chút nói. Con của ngươi lớn bao nhiêu? Là nam hài hay là con gái? Nghe vậy, Vương Thiên Kiêu trên mặt tỏ ra hạnh phúc, dễ thương cười và nói. Nàng là một cô nàng xinh đẹp, đã 3 tuổi rồi. Lý Thủy Đạo gật đầu một cái. Hai tử không hề chỉ là ràng buộc, cũng là trong bóng tối quang minh, trong tuyệt vọng hy vọng. Nhất là đối với Vương Thiên Kiêu loại này đoạn mất đại đạo hy vọng người. Thân ở gia tộc hài tử, chính là hắn duy nhất ký thác tinh thần. Càng là bi thảm càng trông cậy vào kiếp sau, càng là hỗn đắc xoa càng trông cậy vào hài tử tiền đồ. Đây chính là nhân tính. Ta cưỡi hạc ra ngoài lội một chút, luôn giam giữ nó, cũng sẽ biệt xuất khuyết điểm. Lý Thủy Đạo nghiêng người nhẹ nhàng lên lưng bạch hạc. Sau đó, bạch hạc vỗ cánh và bay lên trời. Chẳng mấy chốc sau, không còn thấy được bóng dáng của chúng nữa. Một đầu to lớn trắng Vũ Hạc bay lượn tại Độc Long lĩnh bầu trời. Đột nhiên, trắng Vũ Hạc hướng phía dưới, bổ nhào mà đi, tại tông môn thí luyện công đường khoảng không xoay quanh, ước chừng xoay 3 vòng sau đó, trắng Vũ Hạc lại vỗ cánh bay đi. Người này là ai? Thật không ngờ không biết cấp bậc lễ nghĩa. Trong lúc thí luyện tại nội đường cầm tay chấp pháp đường tu sĩ, thậm chí đã lấy ra cây liêm đào, có thể nghĩ rằng đây là lễ đường địa phương, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Lần trước tại tông môn phường thị, Bách Thảo Đường bị đánh cắp viên châu quý. Chị, pháp đường tu sĩ bị nghi ngờ lấy cắp của đồng môn, trưởng môn đã phê bình vấn đề này một cách kín đáo. Tại lễ đường trên địa bàn, câu liêm vệ vẫn không xuất hiện, dù số cao thủ ở lễ đường ngày càng nhiều. Sẽ ở đó trắng Vân Hạc bay đi sau đó, vẹn vẹn mấy hơi thở, một đầu to lớn màu đen cự cầm liền dương cánh bay trên không hướng về trắng Vũ Hạc đuổi tới. Đó là đoạt mệnh cú vỏ, địa bảng đệ nhất Lam Hoa Ảnh Tọa Kỵ. Người này chết chắc. Nên kia Câu Liêm vệ hất lên áo bào, đem Câu Liêm đao một lần nữa thu vào, không tiếp tục để ý chuyện này. Tại Độc Long Lĩnh trong cao không, Lý Thủy Đạo người mặc làm bào ngồi cưỡi Trắng Vũ Hạc, ở trên không trung bay lượn. Đột nhiên, dưới người Trắng Vũ Hạc truyền đến một hồi không tầm thường hót vang âm. Chương 78, mới đại sư huynh, vài ngày sau. Sáng sớm, Kim Mặt Lang Quân ngoài động phủ. Trong rừng trúc, loang lổ ánh mặt trời chiếu tại nhà tranh phía trên. Lý Thủy Đạo bước vào rừng trúc, nhiều lần quan sát Thủy Thiềm Du Dương cùng những chú ếch xanh nhảy tung tăng. Nếu là có thể đem Thiên Con Ếch di chuyển, đặt vào chủ công pháp hệ thống. Như vậy, Thiên Con Ếch di chuyển liền ngang bằng với việc lớn lên tại chủ công pháp trên cây to này phân nhánh. Chỉ cần đại thụ không ngừng lớn lên, treo ở phía trên cành lá cũng sẽ không ngừng trưởng thành, không cần Lý Thủy Đạo lại đơn độc tận lực tu luyện. Đột nhiên, Lý Thủy Đạo đình chỉ tu luyện. Hắn quay đầu nhìn về phía rừng rậm bên ngoài. Có người tới, là từ động phủ phương hướng tới. Chỉ chốc lát sau, Tương Tuyết đi tới nhà tranh phía trước, trong tay nàng bưng một cái hộp cơm cùng một ly thanh tửu. Nàng cẩn thận từng ly từng tí, đem thức ăn và rượu đưa lên, tiếp đó hai đầu gối quỳ ở một bên. Nhìn xem Tương Tuyết động tác này, Lý Thủy Đạo lộ ra vẻ ngoài ý muốn, bởi vì cái gọi là người không cầu người đồng dạng đại, Tương Tuyết đột nhiên quỳ xuống, tất nhiên là muốn cầu chính mình. Tưởng sư thư đây là cái gì nguyên nhân? Lý Thủy Đạo vội vàng đem Tương Tuyết đỡ lên. Lý sư huynh, ngài ở bên ngoài cắt cỏ lô thực sự quá không hợp vừa, nơi đây quá đơn sơ, ngài trở về ngủ đi, liền ở Lý Thủy Lãng viện tử, bây giờ đã trống đi. Lý Thủy Đạo nhíu mày, mơ hồ đoán được một khả năng. Liền hỏi, ngươi nói để cho ta đi hòa Lý Sóng Nước ở cùng nhau à? Tương nhẹ nhàng thanh âm run rẩy nói, Lý Thủy Lãng đi, hắn đi chỗ nào rồi? Lý Thủy Đạo quan tâm hỏi, đi về phía biển nam. Tương Tuyết trong mắt rơi nước mắt, cô cố gắng kìm nước mắt lại, đừng để chúng rơi ra khỏi hốc mắt. Không cần ngôn ngữ, Lý Thủy Đạo đã toàn bộ minh bạch. Trước kia, sư nương đã đối xử với hắn rất tốt. Hắn cũng rất minh bạch. Nếu ở chung với sư nương, chỉ có hai khả năng xảy ra. Một là thích và bị sư phó giết, hai là hận và bị sư nương giết. Tính đi tính lại cũng là một con đường chết. Lý Thủy Đạo sau một hồi trầm mặc nói, chỉ một mình hắn đi sao? Tương Tuyết yếu ớt trả lời, Lục Kỳ Nhi cũng đi. Phu nhân kia đâu? Lý Thủy Đạo dò hỏi. Phu nhân đương nhiên cũng cần phải cùng theo đi. Tương Tuyết bờ môi run rẩy nói, đương nhiên cũng nên. Lý Thủy Đạo cẩn thận tính toán bốn chữ này. Sau một hồi lâu, Lý Thủy Đạo vừa mới tiếp tục vấn đạo. Vậy ngươi vì cái gì không đi? Tương Tuyết nước mắt rơi trong hốc mắt quay tròn, nàng run lên giọng nói, ta không muốn đi, xin Lý Sư Huynh giúp ta. Lý Thủy Đạo suy nghĩ một lúc trước khi nói, việc đi hay ở lại là quyền của ngươi, ta không thể giúp gì được. Ngươi có thể giúp. Sư tôn phân phó ta mời ngươi trở về cư trú. Sau này, ngươi sẽ phụ trách cho bọn hạ nhân phát ra ngọc tiễn, lui về phía sau ngươi, chính là trong động phủ đại sư huynh. Tương Tuyết giải thích, chương 81, tiên thiềm khí, câu bài đặt trước, Kim Mặt Lang Quân động phủ. To lớn con rết phun ra đám mây độc xâm nhập, các đệ tử nhao nhao té xỉu, oa, một tiếng chấn thiên động địa ếch kêu, vang dội toàn bộ sơn lâm. Kỳ thực trốn ở dưới giếng Lý Thủy Đảo, cũng có thể nghe được, cuồn cuộn sóng âm. Kim Mặt Lang Quân phòng ngủ trên nóc nhà, mảnh ngói hướng về bốn phương tám hướng tản ra, một đầu to lớn của kim sắc con cóc nhảy ra, lăng không lơ lửng, hai mắt trừng trừng, khí thế hung hăng nhìn xem đầu kia cùng nó hình thể chênh lệch không nhiều. Rết khổng lồ. Hai đầu hung thú, một đầu khống chế màu xanh sẫm, đám mây độc, một đầu thao túng thủy lam, đám mây độc. Đám mây độc trên không trung giao hội, trong lúc nhất thời bất phân cao thấp. Ngay khi hai đầu hung thú giằng co trong nháy mắt, ba danh tu sĩ đồng loạt hiện thân, cùng lúc phát biểu. Đó là của hắn, Đồng Tham, chiến đấu nhanh chóng, chiến thắng ngay. Bọn hắn cấp tốc thi triển đạo thuật, kết hợp pháp lực một cách nhẫn nhụi để tạo ra một số bức biến ảo trong trận pháp hư ảnh. Trên không trung, họ tạo ra một cái thần bí to lớn từ pháp lực để giam giữ con cóc to bằng gian phòng kim sắc. Trong hư ảo lưu truyền phù văn cổ xưa cùng ánh sáng kỳ bí, như một con đường uốn khúc không thể đoán trước, nơi mà một chú ếch đang gặp khó khăn. Anh kim sắc con cóc điên cuồng giãy giụa, trận pháp hư ảnh càng thêm củng cố, lực lượng cường đại lệnh con cóc thúc thủ vô sách. Kim sắc con cóc lên tiếng gào thét, liền giống to âm thanh đều không thể truyền ra pháp thuật lồng giam. Một cái hắc bào nhân bay đến dưới phòng ốc, ôm lấy một cái hôn mê nữ tử. Con cóc kim sắc mở miệng to, tức giận phun ra dính chặt hai người, sẵn sàng tấn công để giết. Màu sắc của nó có thể như màu đỏ nhớp nhúa của đại thiết đầu, ta đánh vào vật thể vô hình phía trên, căn bản là không có cách nào tránh được. Còn có một người. Lam Thanh Quang hạ đầu xuống để cứu một người khác hôn mê, chính là cô nàng mặc bạch y nha hoàn Tương Tuyết. Ba đạo độn quang, một cái đại ngô công, chớp mắt tiêu thất. Chỉ để lại một cái kim sắc con cóc lớn, tại pháp thuật trong lao tù bất lực gào thét. Tầm nửa ngày sau, một đạo độn quang rơi xuống. Độn quang thu lại, chính là kim mặt làng quần. Hắn khuôn mặt phiền muộn, ánh mắt thâm thúy. Oa oa, bằng một cái chậu rửa mặt kim sắc con cóc, nhảy tới trước mặt hắn, tiếng kêu lộ ra 10 phần ủy khuất. Kim mặt làng quân ngồi xổm người xuống, nhẹ giọng an ủi. Ta đã biết. Kim sắc con cóc cấp tốc thu nhỏ, chui vào kim mặt làng quân trong tay áo. Sau đó, anh ta đi tới lều trại, đến gần Trương Vân Long và Trương Vân Hổ đang nằm bất tỉnh bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng họ. Trương Vân Long cùng Trương Vân Hổ khó khăn mở mắt. Chuyện gì xảy ra? Kim mặt làng quân chậm rãi vấn đạo. Hai huynh đệ lắc đầu. Ta hai người tại linh điền tưới nước, tưới một cỗ đám mây độc tràn đầy tới. Là màu xanh đậm đám mây độc, chỉ. Chương 82 giá cả treo ngược, canh thứ hai. Thiên nguyên, tu tiên đại lục, có bắt nguồn xa, dòng chảy dài tông môn lịch sử. Tại thời điểm lúc ban đầu, tất cả tông môn đều sử dụng linh thạch xem như tiền tệ. Hàng năm, tu tiên đại lục mỏ linh thạch núi đều sẽ sản xuất số lớn linh thạch, nhưng mà bởi vì tiêu hao cũng cực lớn, linh thạch vẫn luôn là toàn bộ tu tiên đại lục ổn định tiền tệ. Nhưng mà, linh thạch giá trị thật sự là quá cao, nếu như đem hắn dùng phát ra tiền tháng, tông môn linh thạch tồn kho sẽ rất nhanh hao hết. Đặc biệt là cho những cái kia phụ trách chui bồn cầu chờ vụn vặt, làm chuyện vặt tu tiên giả, một tháng cho một khối linh thạch nhiều lắm, không cho lại không thích hợp. Thế là, tông môn nhóm bắt đầu chế tạo ngọc tiễn xem như vật thay thế, dùng để giải quyết linh thạch thiếu vấn đề. Lúc mới bắt đầu, ngọc tiễn cùng linh thạch hối đoái tỷ lệ là 10-1. Nhưng tông môn nhóm rất nhanh phát hiện, chỉ cần đại lượng phát ra loại này không có linh khí ngọc tiễn, liền có thể sẽ có linh khí linh thạch tập trung đến trong tay mình. Bởi vậy, ngọc tiễn đối với linh thạch hối đoái tỷ lệ rất nhanh liền đột phá 100-1, đồng thời hướng về 1000, một bão táp rảo bước tiến lên. Bất quá, một khi hối đoái tỷ lệ vượt qua 1200, địa phương ngọc tiễn chẳng mấy chốc sẽ mất đi mọi người ưu ái. Sao, ngọc tiễn nhiều hơn nữa cũng là tóc trắng. Cho đến ngày này, sự khác biệt giữa các khu vực ở ngọc tiên không chỉ là việc không kết nối với nhau mà còn phản ánh vào tỷ lệ trao đổi hóa thạch không đồng đều. Có chỗ là 1-100, có chỗ là 1-120, còn có chỗ là 1-150. Sau đó, tông môn nhóm tham khảo ý kiến này, sáng tạo ra điểm công lao quy định, dùng thay thế linh thạch phát ra cho tông môn tu sĩ. Thông qua trên giấy ghi chép, tông môn liền có thể thực hiện cái này một mục tiêu. Nhưng mà muốn nhường điểm công lao có chân thật giá trị, tông môn nhất thiết phải thiết lập khởi nhất bộ hoàn thiện công huân ban thưởng quy định. Từ đó thí luyện ban thưởng, nhiệm vụ ban thưởng hệ thống tự ra tới. Tông môn tu sĩ, bởi vì điểm công lao mà bôn ba, thậm chí là vẫn mệnh, mà tông môn chân chính trưởng khống giả thì tay cầm số lớn linh thạch. Đây cũng là ngọc tiễn, linh thạch, điểm công lao ba quan hệ. Mà Lam gia muốn phá hủy chính là chấp pháp đường chính mình thiết lập điểm công lao, hạch tâm hệ thống. Chỉ cần đem hắn phá hủy chấp pháp đường, tất cả mọi người điểm công lao đều đưa hôi phi yên diệt, bọn hắn không thể không dựa vào lễ đường hạch tâm hệ thống. Hạch tâm hệ thống, tương ứng châu su bí điện. Một nhà tông môn chỉ có thể có một châu su bí điện. Đánh mất hạch tâm hệ thống chấp pháp đường, vĩnh viễn chỉ có thể làm lễ đường tay chân, tối đa cũng chỉ có thể bắt chẹt một ít đệ tử cấp thấp. Ngũ độc môn phường thị. Tiến vào trong các trưng bày một loạt lâm lang mãn mục bảo vật. Dế mèn, hồ điệp, nhện, con giun, nhiều loại. Chương 88 băng ngọc trưởng, thông bảo các. Nhà tiểu điếm này có cửa đầu không lớn, nhưng bên trong lại trang trí với màu sắc cổ điển thơm ngát. Một chàng trai mặc trang phục sam ngồi ở phía sau quầy, hình như hắn chưa qua tuổi 30, trên khuôn mặt rạng rỡ nụ cười. Hoan nghênh quang lâm. Hắn hơi hơi đưa tay làm một cái tư thế xin mời, khiến người ta cảm thấy như mộc xuân phong, công tử muốn cái gì? Lúc này, Lý Thủy Đạo trên mặt còn mang theo sấm nhân phách che mặt nạ. Trường quỹ đối với cái này hoàn toàn làm như không thấy, vẻ mặt tươi cười nhiệt tình chào mời. Lý Thủy Đạo lấy một cái thanh lân tệ từ trong ngực và giao cho trường quỹ, nói, ta muốn dùng vật này để đổi lấy linh thạch. Trường quỹ kia tiếp nhận thanh lân tệ hơi lục lọi một chút, sau đó mỉm cười nói. Đương nhiên, có thể, Tại bàn điếm 200 mai, Thanh Lân tệ có thể hối đoái một viên linh thạch. Nghe thế giá cả, Lý Thủy Đạo hơi do dự, sau đó nói, ta có 2.000 thanh lân tệ, có thể hay không nhiều hối đoái hai khối linh thạch. Nghe vậy trưởng quỹ lắc đầu nói, bàn điếm lợi nhuận ít ỏi, đạo hữu cũng không cần lại đè giá. Vậy được rồi. Dù cảm thấy chút thất vọng, Lý Thủy Đạo vẫn chấp nhận giá tiền này, vì sau cùng, 10 khối linh thạch cũng không khác gì một đống giấy vụn. Hối đoái hoàn thành, Lý Thủy Đạo cất 10 khối linh thạch rời đi thông bảo các, đi tới ám tòa thành thị u ám trên đường cái. Mang theo mặt nạ quỷ kim, mặt lang quân, ngay tại trên đường chờ hắn. Sư phó ơi, ta muốn đổi 10 khối linh thạch, trưởng quỹ kia có lẽ nhìn ta thấp tiền nên đề nghị giá quá cao. Lý Thủy Đạo tiếc nuối nói. Là cái này hành tình, ngươi đổi cho ta nhiều lắm chút, có lẽ hắn có thể cho ngươi một chút ưu đãi. 2.000 mai thanh lân tệ còn thiếu sao? Kim mặt lang quân nhún vai, nhàn nhạt trả lời. Đương nhiên thiếu đi, thông báo các thế, nhưng là làm mười mấy vạn ngọc tiền làm ăn lớn. Như ngươi loại này buôn bán nhỏ, chỉ có thể coi là cây tăm thịt. Ngươi đừng nhìn người ở đây thiếu, có thể mỗi cửa hàng cũng là 3 năm không khai trương, khai trương, ăn 3 năm. Kim mặt lang quân vừa đi vừa giới thiệu nói. Nám tòa thành thị, cùng phường thị khác biệt rõ ràng, tuyệt không phải là chủ nhân khác biệt đơn giản như vậy. Phường thị giống như ngũ độc môn đã mở ra một cửa hàng vật dụng tu tiên, đầy ắp các loại vật phẩm thần bí và bảo bối. Mà ám tòa thành thị giống như là thị trường bán sỉ, đông đảo không biết tên thương hội cùng gia tộc thế lực ở chỗ này thiết lập một cái tập trung giao dịch cứ điểm. Ân phường thị hình thức, tông môn thế lực, mặt hướng tu sĩ. Ám tòa thành thị hình thức, tông tộc thế lực cùng thần bí thương hội trao đổi nơi chốn. Ở trong tối tòa thành thị, không nhìn thấy hàng vỉa hè, càng không nhìn thấy tán tu tại gào to. Đây là một sự kết hợp thương nghiệp hoàn toàn khác biệt giữa trung tâm thương mại và gia tộc tu tiên tại ngũ độc môn cùng nhau xây dựng một. Chương 87 nhập môn ám tòa thành thị, canh thứ 7. Lý Thủy Đạo lẻ loi một mình rời đi Độc Long lĩnh phía tây, rất nhanh là đến Độc Long bờ sông. Độc Long sông thậm chí so với cùng mây suối sông còn muốn hẹp hòi, nước sông lại thanh tịnh thấy đáy, cho người ta một loại tinh khiết cảm giác. Lý Thủy Đạo theo dòng sông một mực tiến về phía trước, không biết đã đi bộ được khoảng 50 dặm. Ước chừng tại trạng vạng tối thời điểm. Trước mắt hắn xuất hiện một chiếc thuyền lớn mắc cạn. Chiếc thuyền lớn này bị vỡ phá do một cái động lớn, thân thuyền bằng gỗ ố đã bị mưa gió ăn mòn suốt nhiều năm không thể chịu đựng được. Dây thừng trên thân thuyền cũng bị nát hại sau thời gian dài phơi dưới tác động của thời tiết. Thuyền bụng vị trí phá vỡ một cái động lớn, dù ở dưới ánh mặt trời, vẫn trở nên u ám hơn. Trên thân thuyền cửa sổ mạn tàu đã tàn phá không được đầy đủ, trên boom bánh lái cũng bị thời gian và bão cát mài đến pha tạp. Lý Thủy Đạo chỉ là rất xa quan sát, cũng không dám tiếp xúc quá gần. Sư tôn Kim mặt lang quân, lời nhắn nhủ rất rõ ràng, chỉ có thể đi vào buổi tối, còn ban ngày thì chắc chắn sẽ phải chết. Lý Thủy Đạo tại phụ cận tìm một cái địa phương bí ẩn, lặng lặng chờ lấy thời gian trôi qua. Theo thời gian tới gần trạng vạng tối, bãi sông chỗ đột nhiên xuất hiện mấy cái người mặc áo đen, trang phục của bọn hắn thần bí, mỗi người đều che khuất, che ở khuôn mặt. Trốn trong rừng cây rậm rạp, Lý Thủy Đạo tâm trung nhất động. Hắn lấy ra từ túi trữ vật một khối phách tre thô ráp để làm mặt nạ, đeo lên đầu. Phách tre mặt nạ được chế tác đơn giản, dù trông hơi thô lậu, nhưng lại phát ra một cảm giác u ám và ma quái. Nó mặt ngoài hiện đầy vết máu, phảng phất gánh chịu vô số hướng về chết sinh mệnh. Màn đêm buông xuống, thiên triệt để đen lại, vài tên chờ tu sĩ không chút do dự đi vào thuyền đắm phá vỡ bên trong cái hang lớn. Cửa động kia trong đêm tối lộ ra càng thêm âm trầm kinh khủng, tựa như thông hướng quỷ vực lối vào. Trong bóng tối tràn ngập một cô ám ảnh khiến người ta rợn tóc gáy, khiến họ không chỉ rét mà còn run lẩy. Lý Thủy Đạo chờ đợi cho bọn hắn tiến vào trong hang động phía sau trước, sau đó mới cẩn thận tiến vào chiếc thuyền đã đắm và lỗ rách bên trong. Tiến vào trong động sau đó, xuất hiện trước mắt một cái đầu dài dòng mà lối đi tối thui. Hắn dọc theo con đường thông đi về phía trước, cảm giác bao quanh hắn ngày càng trở nên u ám, lan tỏa sâu vào một không gian tối thẫm vô tận. Nhưng mà, liền, tại Lý Thủy Đạo cho là cũng lại không nhìn thấy quang minh thời điểm, trước mắt đột nhiên sáng lên, hắn đi tới một cái rộn ràng thị trường. Trên thị trường treo đầy màu sắc sặc sỡ đèn lồng, mỗi cái cửa hàng đều treo tươi đẹp cờ xí. Cờ sĩ bên trên vẽ lấy đủ loại đồ án, có rượu ấm, thảo dược, khí giới các loại. Mỗi cái đồ án đều đại biểu cho bất đồng hàng hóa cùng ngành nghề. Nơi này chính là trong tin đồn ám tòa thành thị, nếu không lầm thì Chương 86 Người trầu rìa canh thứ 6. Lý Thụy Đạo đi tới kho củi, ngắm nhìn bốn phía, xác nhận không có ai tại phụ cận. Hắn không chút do dự nhảy vào kho củi cái khác trong giếng, thân hình nhẹ nhàng rơi vào trong nước, liền một giọt nước hoa đều không có gây nên. Thân hình hoàn toàn biến mất ở trong nước, chém mắt đó. Hắn phảng phất thuấn di đồng dạng xuất hiện ở đen nhánh đáy giếng, hắn thoải mái khi rời một tảng đá xanh, đưa tay vào và lấy ra một thanh khổng lồ thanh kéo, thanh lân kéo. Hơn một tháng trước, con rết kiểm soát đám mây độc xâm nhập động phủ, Lý Thủy Đạo nhảy vào giếng để tránh chúng. Hắn biết đến đây là cái tuyệt cao ẩn núp chi địa, liền đem trên người mình tiểu át chủ bài, thanh lân kéo trốn ở chỗ này. Mặc dù hắn không rõ ràng, thanh lân kéo kiện pháp khí này từ đâu với sức mạnh tới cùng, nhưng hắn biết rằng kiện pháp khí này rất quý giá, ít nhất cũng có giá trị mấy trăm linh thạch. Cho dù hắn chính mình không sử dụng, đem hắn cầm cố cũng là một món tài sản khổng lồ. Vừa mới sư tôn Kim Mặt Lang Quân nói cho hắn biết tu sĩ cấp cao, kỳ thực cũng không ỷ lại võ kỹ, đạo pháp, song phương đấu pháp chủ yếu, dựa vào hùng hậu tinh thuần pháp lực, cùng với sắc bén pháp khí. Bây giờ muốn đi một chuyến ám tòa thành thị, mặc dù bất chi sư tôn phải tự làm mọi việc, nhưng thanh lân kéo lá bài tẩy này vẫn phải mang theo bên người, vì nếu người đã chết, át chủ bài vẫn còn tồn tại, vậy coi như không có lợi lắm. Lý Thủy Đạo kéo thanh lân một lần nữa vào chữ vật đại, thi triển ra trong vắt đầm kiếm đạo, thân pháp nhảy lên xuất thủy. Đi tới miệng giếng bên ngoài, trên người của hắn y phục vậy mà đều không có bị ướt nhẹp. Một lần nữa sửa sang lại một cái y phục, Lý Thủy Đạo cất bước rời đi kho củi. Một đầu trắng vũ hạc đơn giản, dễ dàng mà đáp xuống một chỗ ẩn núp sơn cốc. Ở tòa này sơn cốc chi bên trong, có một gốc nửa khô nửa vinh đại thụ. Trắng vũ hạc sau khi rơi xuống đất, Lý Thủy Đạo xoay người rơi xuống đất. Đầu này đại hạc tự động đi đến bên dòng suối nhỏ săn mồi tôm tép, he, mà chính hắn thì nhảy lên đại thụ. Lý Thủy Đạo tiết lộ một bí mật về tấm ván gỗ, sau đó tấm ván gỗ được ẩn trong hốc cây, và từ đó hắn lấy ra một cuốn phong thư từ trong huyệt động. Bày ra thư tín. Nội dung trong bức thư chính là Lý Thủy Long viết cho hắn. Lý Thủy Long ở trong thư đầu tiên biểu đạt đối với Lý Thủy Đạo cảm ân tri tình, tiếp đó nhắc tới mình. Bây giờ đã trở thành độc thủ lão nhân trong động phủ đại sư huynh. Độc thủ lão nhân coi hắn vô cùng quý trọng, truyền cho hắn tuyệt kỹ độc môn huyễn ảnh độc thủ. Mặc dù chỉ học được hai thức phía trước, nhưng điều này đã đủ để hắn có thể thực hành trung thân. Cuối cùng, Lý Thủy Long đã nâng cao trưởng môn Lam Cảnh Đức lên án mạnh mẽ về việc chấp pháp đường ức hiếp đệ tử cấp thấp, tùy ý bắt chẹt đồng môn và tiếp tục gây hại vô cùng. Bây giờ các sư huynh đệ người, chương 15 truyền miệng tâm dạy, gần nửa tháng phía sau. Lý Thủy Đạo lấy Trường Xuân Thảo ra, rửa sạch cẩn thận, loại bỏ tạp chất, ngâm trong nước lọc một khoảng thời gian để rút ra được tính dược của nó. Sau đó, hắn đem Trường Xuân Thảo trực tiếp để vào Long Hổ Đỉnh bên trong, nhóm lửa lô hỏa, bắt đầu luyện chế. Ngay sau đó, anh ta lấy ra rễ mài thảo, tương tự tiến hành làm sạch và ngâm. Rễ mài thảo có tác dụng giải độc, có thể tăng cường hiệu quả điều trị bệnh Xuân Đan. Lý Thủy Đạo đã cho anh ta tham gia vào Long Hổ Đỉnh, cùng Trường Xuân Thảo luyện chế cùng nhau. Lý Thủy Đạo kiên nhẫn chờ đợi tại Long Hổ Đỉnh bên cạnh, cẩn thận điều chỉnh hỏa lực, đảm bảo rằng thảo dược có thể hoàn mỹ dung hòa với nhau. Cuối cùng, đã tới khai lò thời cơ. Lý Thủy Đạo đem kim liên ngó sen canh đổ vào trong lò. Dầu sôi lửa bỏng trung sức, âm dương tương dung, linh đan tự thành. Long Hổ Đỉnh bên trong, nằm bốn hạt tròn vo dịch thấu trong suốt đan dược. Hai lò thời điểm liền có một cỗ linh hương, xông vào mũi, xông thẳng tâm thần, thấm lòng người phổi. Cái này tất nhiên là luyện thành. Nhất giai đan dược dài Xuân Đan, một khi luyện thành, coi như được đã bước vào luyện đan sư cánh cửa. Lý Thủy Đạo mỗi ngày mở một lò, liên tục luyện 13 lô, cuối cùng trở thành lò thứ nhất. Dài Xuân Đan thảo dược còn thừa lại hơn phân nửa. Những cỏ này nếu được sử dụng làm nguyên liệu để bán, có thể hồi vốn hơn 200 ngọc tiễn. Tuy nhiên, nếu kiên trì luyện chúng thành đan dược, chỉ có thể bán được hơn 100 ngọc tiễn. Nếu tỷ lệ thành đan thấp hơn một chút, có thể bán càng ít hơn. Lý Thủy Đạo vẫn là quyết định đem những này linh thảo tất cả đều luyện. Dù sao luyện đan là một cái tay nghề sống liền nhất định muốn luyện nhiều, mới có thể có tiến bộ lớn, bằng không chỉ có thể càng ngày càng kém. Bởi vì cái gọi là quen tay hay việc, xảo có thể thông thần. Mỗi ngày mở một lò cũng không ảnh hưởng đến việc tu luyện, tiến triển theo chất lượng, tích lũy từng ngày. Sau 1-2 ngày có thể không thấy hiệu quả, nhưng sau 3-5 năm niên tri hậu, sẽ thấy rõ ràng. Một tháng sau, Kim Mặt Lang Quân đem Lý Thủy Đạo gọi đến trước người. Thủy Nhi, ngươi, Ngọc Thiềm Hành Khí Công luyện như thế nào? Hồi bẩm sư phó, đệ tử đã có thể miễn cưỡng làm quanh thân huyệt khiếu thông suốt được rồi ạ. Lý Thủy cung kính địa đáp. Kim Mặt Lang Quân mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Ngươi mới tu luyện thời gian ngắn như vậy, lại có thể đả thông kinh mạch toàn thân, ngươi đến tột cùng là làm được bằng cách nào? Đệ tử sử dụng kim châm điểm huyệt chi thuật. Lý Thủy Đạo hồi đáp. Kim Mặt Lang Quân sắc mặt do dự. Kim châm điểm huyệt chi thuật, mặc dù có thể giúp người nhanh chóng đả thông kinh mạch, nhưng đó là một môn bí thuật cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần một chút không cẩn thận liền có thể gây nguy hiểm cho tính mạng. Anh muốn thử thách với môn phái này vì lý do. Chương 84, Ám Tòa Thành Thị. Kim Mặt Lang Quân động phủ. Đại sư huynh Lý Thủy Đạo đang luyện đan phòng. Kim Mặt Lang Quân chắp hai tay sau lưng, tự nhiên nói. Lúc trẻ, lão phu cũng mơ ước trở thành một luyện đan sư. Hao tốn không ít tiền bạc để mới luyện thành được xuân đan, thậm chí còn có thể luyện hành khí đan. Nhưng với ngọc hành đan, việc luyện đan trở nên khó khăn hơn nhiều. So với giải xuân đan và hành khí đan, độ khó của ngọc hành đan cao hơn không chỉ một hay hai lần. Luyện chế giải xuân đan cùng hành khí đan, luyện đan tài liệu đều so sánh với đan dược thành phẩm còn đắt hơn. Chính mình luyện đan căn bản vốn không như mua sắm đan dược thành phẩm có lời. Nhưng đến ngọc hành đan ở đây liền trái ngược. Chỉ cần ngươi biết luyện chế ngọc hành đan hơn nữa, tỷ lệ thành đan không tệ. Thật sự liền có thể bằng vào thuật luyện đan kiếm lấy liên tục không ngừng. Ngọc Tiễn, chỉ bất quá có thể đi đến bước này, người Phượng Mao Lân Giác. Kim Mặt Lang Quân chậm rãi nói, trong đôi mắt lộ ra hồi ức chi sắc. Năm đó, giống như Lý Thủy Đạo hiện nay, hắn muốn tự trả tiền để trở thành một tên luyện đan sư. Thật không may, việc thất bại trong việc luyện chế ngọc hành đan đã làm hắn lãng phí một số lượng lớn linh thạch, khiến cho hắn không thể không từ bỏ ước mơ trở thành một tên luyện đan sư. Lý Thủy Đạo cũng đồng tình một mặt cảm khái nói, luyện đan sư nhìn cánh cửa không cao, nhưng nếu tính cả tiền kỳ đầu nhập tài nguyên, chính xác không thể coi thường. Thủy Đạo, ngươi lò luyện đan này trông không tệ, chỗ nào mua? Kim Mặt Lang Quân giả vờ vô tình hỏi. Vật này được gọi là Long Hổ Đỉnh. Vài ngày trước, ta đã đi một chuyến phượt thị trấn tại đường Trăm Khí để mua. Lý Thủy Đạo xác nhận đúng sự thật. À, không tệ, tốn bao nhiêu ngọc tiễn? Kim Mặt Lang Quân tiếp tục rất cảm thấy hứng thú mà hỏi. Bảy bách ngọc tiễn cả. Lý Thủy Đạo đúng sự thật nói. Vi sư một tháng cho ngươi hai bách ngọc tiễn, cái này ngọc tiễn không chỉ muốn cho các sư đệ phát lương hàng tháng, mà còn phải duy trì chi tiêu hàng ngày ở động phủ. Ngươi lấy đâu ra bảy bách ngọc tiễn? Kim Mặt Lang Quân dò hỏi. Lý Thủy Đạo nhướng mày, mặt lộ vẻ một tia làm khó, hắn phảng phất là tại châm trước, suy tư sau một hồi lâu, vừa mới quyết định. Đồ nhi không dám giấu giếm sư phó, đồ nhi tại 4 tháng trước đã từng đánh chết một cái tán tu thu được di vật của hắn, phát một bút tiền của phi nghĩa, lúc này mới không biết tự lượng sức mình, muốn tu hành thuật luyện đan, từ đó để cho mình có liên tục không ngừng linh thạch có thể dùng. 4 tháng trước là ngươi tại gia tộc thời điểm. Kim Mặt Lang Quân giả bộ suy tư. Chính là hôm đó ta cùng với nàng tử ra ngoài dạo chơi, không ngờ rằng ta gặp phải kẻ xấu đùa giỡn. Vì thế ta đã sử dụng kỹ năng võ công để đánh chết hắn, mà không ngờ rằng hắn lại từ Thương Châu tới tán tu. Trên người hắn còn có một cái túi chứa. Chương 83, Long Hổ Đỉnh. Canh thứ 3. Kim Mặt Lang Quân động phủ kho củi bên trong. Vương Thiên Kiêu một bên đầy mồ hôi kéo ống bể, một bên lại đi về lò củi Riga để lấy than. Một canh giờ sau, mở ra chính mình tự chế bếp đất bên trong, tất cả đều là thượng hạng than củi. Hắn chọn 2 cây đòn gánh, trọng lượng củi vững vàng đặt trên vai, sau đó hướng về viện Lý Thủy Đạo đi đến. Đại sư huynh, ta cho ngươi tiễn đưa than củi tới. Vương Thiên Kiêu khuôn mặt vui vẻ nói. Ân, Lý Thủy Đạo gật gật đầu. Khổ cực ngươi, trông đến bên cạnh phòng nhỏ á. Trong tiểu viện có một tòa đơn độc phòng nhỏ, than củi đôi thế nửa cái gian phòng. Cùng những thứ này, than củi phòng tương liên là một gian tiểu nhà ngói. Nhà ngói phía dưới đang chịu đựng 2 bộ thuốc, dùng cũng là thượng đẳng than củi. Khi hắn tháo than củi lui ra khỏi phòng thời điểm, Lý Thủy Đạo xuất hiện ở phía sau hắn. Đại sư huynh! Vương Thiên Kiêu vội vàng chào hỏi. Lý Thủy Đạo một mặt hiền lành vỗ vỗ Vương Thiên Kiêu bả vai nói, khổ cực. Vì đại sư huynh làm việc nhi không khổ cực. Lý Thủy Đạo từ trong túi áo lấy ra 2 ngọc tiễn, đưa cho Vương Thiên Kiêu, đồng thời tỉ mỉ giải thích. Đây là tự ta ra, không phải mỗi tháng tiền thưởng, xem như đối với ngươi vất vả cần cù trả một điểm mỏng báo, hy vọng ngươi nhận lấy. Vương Thiên Kiêu nhận lấy ngọc tiễn, trên mặt tỏ ra vui sướng, tràn đầy cảm kích nói: "Đại sư huynh, cảm ơn lòng tốt của ngài, ta sẽ tiếp tục nỗ lực mang đến nhiều than củi hơn nữa." "Ân, tạm thời đủ dùng rồi, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi." Lý Thủy Đạo phân phó nói. "Đa tạ đại sư huynh." Vương Thiên Kiêu cảm động đến rơi nước mắt rời đi. Đưa tiễn Vương Thiên Kiêu sau đó, Lý Thủy Đạo về tới mình phòng luyện đan. Cái gọi là phòng luyện đan không hơn chút nào so với việc đắp lên một đống đất đá, trồng mấy cây nhỏ và sử dụng lửa để nấu củi. Lý Thủy Đạo tìm gia tộc chỉ cần ba loại nhất giai linh đan đan phường. Giai xuân đan, hành khí đan, ngọc hành đan. Hành khí đan, ngọc hành đan đều là đối với tu sĩ góp nhặt pháp lực có nhiều chỗ tốt đan dược. Giai xuân đan cũng chỉ có kéo dài tuổi thọ, bổ dưỡng nguyên khí tác dụng, mấu chốt ăn nhiều cũng vô dụng, hơn nữa vô luận như thế nào đều khó có khả năng đột phá thọ nguyên đại nạn. Có thể phá thọ nguyên đại nạn cũng là một loại đan dược cao cấp, nhưng không phải là loại xuân đan dài nhất trong giai đoạn đan dược. Lý Thủy Đạo muốn luyện giải xuân đan vì chỉ có một nguyên nhân duy nhất, đó chính là khi luyện chế đan này, cánh cửa thấp nhất sẽ mở ra, chỉ cần đốt than hoặc củi là có thể. Chính vì cánh cửa của giải xuân đan thấp như vậy, nên nó mới trở thành tiêu chí kiểm nghiệm luyện đan thuật. Có thể luyện chế giải xuân đan tu sĩ mới có thể trở thành luyện đan sư. Cũng chỉ có dùng than củi hỏa luyện chế được giải xuân đan mới có tư cách luyện chế hành khí đan, làm hành khí đan tỷ lệ thành đan ổn định sau đó mới có. Chương 89 Diệu Âm Các, Diệu Âm Nhã Thất. Một phụ nữ trung niên xinh đẹp, dịu dàng và duyên dáng dạy năm cô nàng trẻ đánh đàn và hát khúc. Cái kia năm vị trẻ tuổi thiếu nữ niên linh quả thực không lớn, các nàng còn chưa lột đi tính trẻ con giống như ngây ngô, vô luận là mỉm cười biểu lộ, ôn nhu thần thái, vẫn là nhẹ nhàng động tác, đều mang thuần chân ngây thơ, bé gái ngây thơ cùng mỹ hảo tại trên người các nàng có thể hoàn mỹ giải thích. Chỉ thấy người phụ nữ trung niên vuốt nhẹ dây đàn bằng ngón tay, giống như đang thổi lên một vòng khói lửa âm u, rực rỡ và tinh tế. Thanh âm của nàng như tiếng trời êm đềm mà dễ chịu, từ sâu trong cõi lòng nàng phát ra một dải sóng âm nhuần mỹ. Các thiếu nữ tụ tinh hội thần lắng nghe, ngón tay của họ đơn giản và dễ dàng kích thích dây đàn, tạo ra âm nhạc hài hòa, tấu lên một bản nhạc rung động lòng người. Đột nhiên, các thiếu nữ nhao nhao ngừng khúc, một mặt tò mò nhìn về phía Diệu Âm. Các lối vào. Ở nơi đó, một cái mang theo phách tre mặt nạ nam tử đứng tại Diệu Âm Các trước cửa, một bộ muốn vào tới lại, không dám tiến vào bộ dáng. Năm tên tiểu nữ hài thấy cảnh này, lập tức cười khúc khích, dí dỏm nụ cười ở trên mặt nở rộ ra. Nhưng mà, lớn tuổi chính là nữ tử cũng không vì mà thay đổi, nàng nhíu mày, đi tới lối vào cửa hàng, đối với nam tử nói, muốn tiến vào Diệu Âm Các, trước tiên đem mặt nạ hái xuống. Nam thanh niên nhẹ nhàng gỡ bỏ chiếc mặt nạ tre, để lộ ra khuôn mặt trắng nõn của một thiếu niên, đó chính là Lý Thủy Đạo. Các ngươi ở đây như thế nào tiêu phí? Lý Thủy Đạo vi cười hỏi. Nghe hát miễn phí, nước trà không cần tiền. Lý Thủy Đạo cười và nói, ha ha, miễn phí nhưng ta không dám vào, trưởng quỹ. Ngươi có thích ở đây không? Cúc Mục Cẩm ánh mắt lẫm liệt, xem ra đạo hữu rõ ràng a, ngươi là ai giới thiệu tới? Lý Thủy Đạo lúng túng nở nụ cười. Cái kia ngươi vào đi. Cúc Mục Cẩm khom người mời. Ngươi vẫn chưa nói giá tiền đâu. Lý Thủy Đạo vẫn cẩn thận từng ly từng tí, không dám bước vào bên trong, chỉ lo sẽ gặp phải kem thích khách, tao ngộ giá cả đâm lưng. Cam Nhi, Linh Nhi, cả hai chuẩn bị một chút, cố chủ tới cửa, nhanh chóng đổ nước cho trà và gọi một chút. Cúc Mục Cẩm quay người nói một tiếng. Năm tên luyện tập âm luật chi thuật tiểu cô nương nhao nhao lộ ra một mặt vẻ nghiêm túc, nhao nhao buông trong tay xuống nhạc khí. Ngươi làm sao còn không tiến vào? Cúc Mục Cẩm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói. Ngươi còn chưa nói giá tiền, tính toán. Ta ở ngay cửa đây, hãy nói một chút khúc. Lý Thủy Đạo vội vàng nói. Giá tiền này tự nhiên dựa vào mục tiêu giá trị xác định. Mục tiêu tu vi càng cao, tự nhiên phí càng cao. Mục tiêu của ngươi là gì? Cúc Mục Cẩm hỏi. Cái gì? Ngươi muốn giết ai? Cúc Mục Cẩm liếc mắt, dứt khoát vấn đạo. Bầu không khí trong nháy mắt ngừng kết. Đây là bồi dưỡng nữ. Chương 90 Linh Ẩn Xa, 10 chương Diệu Âm Các. Lý Thủy Đạo và Cúc Mục Cẩm ngồi lặng im đối diện nhau trước một tấm khắc hoa gỗ tử đàn bên cạnh bàn. Trên bàn có đặt một bình trà thoang thoảng hương thơm lan tỏa khắp không gian. Bản môn chiêu thu đệ tử tuân theo quy tắc, giống với ngũ độc môn một chút, đều là tại chi nhánh tu tiên gia tộc trong quá trình chiêu mộ. Không biết công tử có ở gia tộc không? Cúc Mục Cẩm tự mình rót cho Lý Thủy Đạo một ly trà và muốn hỏi ngay. Lý Thủy Đạo hơi do dự nhưng vẫn quyết định thông báo khẩn bẩm, bởi hai bên không có xung đột về lợi ích. Chúng ta là phụ thuộc vào ngũ độc môn thần mộc Thành Lý gia. Nguyên lai công tử là thần mộc, Thành Lý gia cao túc, thất kính thất kính. Cúc Mộc Cẩm che miệng cười nói. Không dám, chúng ta gia đình, Lý, chỉ là một gia tộc nhỏ thôi, không biết có thể được gặp Cúc cô nương lịch thiệp hay không. Lý Thủy Đạo khiêm tốn nói. Ha ha, như các công tử như Lam, Đinh, Tần, Tê Dại từ bốn gia tộc lớn, chúng ta ở Diệu Âm Môn còn không dám chiêu đâu. Cúc Mộc Cẩm cười nhẹ nói. Vì cái gì? Việc quan hệ bí mật, công tử vẫn là chớ có truy vấn. Cúc Mộc Cẩm một mặt mỉm cười nói. À, ta phải nói minh bạch, cái kia Cúc cô nương nhất thiết phải nói, không thể nói ta cũng không muốn nghe. Lý Thủy Đạo một mặt nghiêm túc nói. Công tử là một người thông minh, chúng ta đều phải kiếm sống thôi, chỉ khác là ngươi ở ngũ độc môn, còn ta ở Diệu Âm Các. Cúc Mộc Cẩm thở dài một cái hơi, giọng mang vẻ buồn bã. Chính xác, các ngành các nghề cũng không dễ dàng. Lý Thủy Đạo thở dài một hơi. Hai người bèn nhìn nhau cười, trên mặt đều mang vẻ khổ sở. Cúc cô nương, thực sự không dám giấu giếm, ta cũng không phải từ gia tộc điều động mà đến, chỉ là đi ngang qua nơi đây, lòng sinh hiếu kỳ. Đương nhiên nếu có thể gia nhập vào quý phái, đối với sự phát triển của gia tộc có lợi, ta tin tưởng rằng, tộc trưởng lão nhân gia, ông ta nhịn sẽ nghiêm túc suy tính. Lý Thủy Đạo bày tỏ tư thái rất khiêm tốn, lời nói cũng rất chân thành. Cúc Mộc Cẩm sau khi nghe xong gật đầu nói. Bản môn tại Tam Giáo Cửu Lưu bên trong thuộc về cửa ngầm. Cửa ngầm có cửa ngầm quy củ, cũng là vụng trộm gia nhập vào, cho nên công tử gia tộc hoàn toàn có thể đồng thời gia nhập vào hai môn phái. Vậy vạn nhất hai môn phái nổi lên xung đột. Lý Thủy Đạo hai mắt hơi híp vấn đạo. Cúc Mộc Cẩm cầm châm trà tay, dừng lại một chút và nói thâm ý. Vậy phải xem gia tộc quý như thế nào để lựa chọn. Thần Mộc Thành Lý chỉ là một tiểu gia tộc, khi ngũ độc môn tứ đại thế gia gặp vấn đề, các người không nghĩ rằng mình có thể thay thế vị trí sao? Lý Thủy Đạo im lặng một chốc, gia nhập vào quý phái, muốn điều gì là điều kiện? Gia nhập vào sau đó có lợi ích gì? Quý gia tộc chỉ cần chọn phái đi một vị gia tộc nữ tử vào ta, Diệu Âm Các, tiếp nhận nhiệm vụ ám sát, góp nhặt cống hiến, đợi cho Từ Bạch Nương tấn cấp thành triều nghi, quý gia tộc. Chương 92 vỗ xuống linh ẩn xa, đệ ngũ kiện vật đấu giá, độc hỏa lôi châu. Ba viên hạt châu giống như thiêu đốt liệt diễm, tản ra ánh sáng hồng rực quang choáng, khiến người ta không thể tránh khỏi cảm giác sợ hãi khi chúng đụng vào. Bọn chúng bị tinh xảo mà đặt ở một bức tượng tuyệt đẹp mã não trong hộp, trên cái hộp nạm sáng chói bói bảo thạch, tản mát ra mê người lộng lẫy. Thẩm đứng trên bục đấu giá, hai tay nắm chặt chùy đấu giá, trong giọng nói phát ra vẻ hưng phấn và kích động. Đây không phải là một kiệt kiện pháp khí thông thường, nó có sức mạnh vượt trội so với bình thường. Đây chỉ là lần duy nhất sử dụng. Nhưng chỉ cần một lần cũng đủ để tiêu diệt dung linh cảnh của các tu sĩ một cách dễ dàng. Ba viên đá lửa lôi châu có giá khởi điểm là 2.800 linh thạch. Mặc dù vừa được nêu ra một cách hùng hồn, nhưng phản ứng từ phía dưới lại khá bình thường. Một lần duy nhất pháp khí cũng bán quá mắc. Thứ này trúng đích. Dung linh cảnh tu sĩ tự nhiên là có thể đánh giết, mấu chốt không chắc chắn có thể mệnh trùng. Muốn lấy yếu thắng mạnh nào có dễ dàng như vậy. Cuối cùng, vật này được bán với giá 2.800 linh thạch theo quy định, điều này khiến cho Thẩm Sáng sắc mặt rất khó coi. Tuy nhiên, anh ta nhanh chóng tổ chức lại và bắt đầu giới thiệu mạnh mẽ cảm xúc tràn trề khi đưa ra lô hàng thứ 5 để bán đấu giá. Chư vị đạo hữu, bây giờ ta xin được giới thiệu đến đại gia 6 món đồ đấu giá, âm dương hóa linh đan. Thẩm Sáng âm thanh to và sôi động, tràn ngập cảm xúc mạnh mẽ và sức mạnh. Trên sân khấu đặt một cái khảm được làm từ giấy mạ vàng, hộp ngọc tinh xảo. Ánh sáng nhẹ nhàng phản chiếu trên bề mặt, tạo nên vẻ lấp lánh rực rỡ. Hắn chậm rãi mở hộp ra, một luồng ánh sáng êm đềm tỏa ra từ bên trong, ngay lập tức làm sáng cả phòng đấu giá. Thông linh cảnh tu sĩ tấn cấp dung linh cảnh mấu chốt đan dược, âm dương hóa linh đan. Thẩm Sáng âm thanh trầm thấp mà ôn nhu, phảng phất là tài nói ra một lớn lao bí mật. Hắn nhìn về phía thính phòng và tiếp tục. Mọi người đều biết, thông linh cảnh của tu sĩ từ sơ kỳ đến hậu kỳ, không có bất kỳ bình cảnh nào. Nhưng thông linh cảnh hậu kỳ đột phá, dung linh cảnh lại có một bình cảnh to lớn, âm tại dương chi bên trong không phải ở dương chi bên ngoài. Chỉ khi hiểu rõ câu nói này, người ta mới có thể tự mình đột phá. Nếu không thể thấu hiểu được bí ẩn của hắn, dù có ăn bao nhiêu linh vật hay ngọc hành đan, tu sĩ cũng khó có khả năng thoát khỏi xiềng xích. Thẩm Sáng nhẹ nhàng nâng hộp ngọc lên, bên trong hộp ngọc là linh đan âm dương hóa. Phát ra một loại tinh khiết và ôn nhuận màu trắng, giống như một viên ngọc trắng trong suốt. Hắn đặt linh đan trên lòng bàn tay, cẩn thận miêu tả vẻ quý giá của nó. Tại chính thức tu hành chi đạo bên trên, không có tuyệt đối gông cùm xiềng xích. Chỉ cần có linh thạch, lạch trời cũng có thể hóa đường cái. Nếu như ngươi tu vi trì trệ không tiến, như chương 91 đa bảo các đấu giá hội. Trong mật thất, một mảnh lờ mờ. Lý Thủy Đạo nhắm mắt tu luyện kim thiềm khóa khí pháp. Vì đối với hắn, công pháp hệ thống bên trong kim thiềm khóa khí pháp chỉ là phụ trợ, ngọc thiềm hành khí công mới thật sự là căn cơ. Khi hắn nhận ra sư phó đánh giá cao trình độ của mình trong việc vượt qua kim thiềm khóa khí pháp bằng ngọc thiềm hành khí công, hắn lại một lần nữa hy vọng rằng mình có thể hiểu sâu hơn về bộ công pháp này. Đột nhiên, Lý Thủy Đạo nghe được vội vàng tiếng bước chân, trong lòng hơi động một chút, hắn lập tức đình chỉ công pháp vận chuyển. Bành! Mật thất đại môn bị đẩy ra, Kim Mặt Lang Quân tiến vào bên trong. Lý Thủy Đạo lập tức đứng lên hành lễ. Không cần phải lễ, Kim Mặt Lang Quân từ trên người lấy ra một cái túi đựng đồ. Một mặt trịnh trọng giao phó đạo, trong này có 8 thiên linh thạch, chính là tài sản của vi sư, ngươi hãy dùng 8 thiên linh thạch này để mua xuống linh ẩn xa, sau đó mua lại nó, chờ đợi đấu giá kết thúc, rồi ngay lập tức trở về căn mật thất này, đợi vi sư. Lý Thủy Đạo tiếp nhận túi chữ vật, nhưng mày nói, cái kia nếu là không mua lại đâu? Phải biết rằng linh ẩn xa giá khởi điểm chính là 3 thiên linh thạch, nếu gặp phải thổ hào cố tình đẩy giá lên, việc không mua được là điều rất bình thường. Hẳn là có thể mua được, nếu là mua không được, quên đi, những vật khác cũng không cần, chờ đấu giá kết thúc về sau, ngươi vẫn là trở lại căn mật thất này. Kim Mặt Lang Quân giao phó đạo, đệ tử minh bạch. Lý Thủy Đạo ôm quyền nói. Lập tức thay đổi y phục, cầm linh thạch đi đa bảo các. Sách này ngươi cầm, không có sách này ngươi cũng vào không được đấu giá hội. Mặt khác tiến đa bảo các muốn tháo mặt nạ xuống, cần lấy chân diện mục gặp người, ngươi cũng không cần mang theo mặt nạ đi. Kim Mặt Lang Quân chỉ vào giới thiệu đấu giá hội bảo vật sổ nói. Không mang theo mặt nạ, đây không phải là cách chọc người ngấp nghé, vì vạn nhất giết người đoạt bảo. Vậy làm sao để đúng? Lý Thủy Đạo trở nên khó khăn và lo lắng. Hừ, ngươi nghĩ rằng chỉ vì mang mặt nạ thông thường là có thể đánh bại được những người khác có tinh thần quan sát sắc bén à? Đừng ngu ngốc. Việc mang mặt nạ không phải là lý do để ngươi tự tin. Ngược lại, người khác có thể nghĩ rằng ngươi đang cố che giấu bản chất thực sự của mình. Kim Mặt Lang Quân dạy bảo. Sư tôn dạy phải, đồ nhi này liền thay quần áo. Kim Mặt Lang Quân sau khi nói xong liền vô cùng lo lắng rời đi mật thất. Hắn thân là ám giá trị thị trường phòng thủ, đấu giá hội sắp bắt đầu, tất có cương vị tại người. Lý Thủy Đạo thay một chiếc áo bào đen khác, sau đó anh ta và sư phó nhét túi chữ vật vào trong quần áo bên cạnh. Rời đi mật thất, đi quá nhất đầu dài dòng đường đất, Lý Thủy Đạo đi tới Ngũ Long Lầu đại sảnh. Rời đi Ngũ Long Lầu, bên cạnh chính là Đa Bảo Các. Đa Bảo, với các đồng dạng của nó, cũng là một tòa nhà 3 tầng kiến trúc, chiếm, chương 93 kéo giết. Đa Bảo Các đấu giá hội kết thúc về sau, Lý Thủy Đạo đi theo đám người rời đi đấu giá hội, hắn trực tiếp đi đến Ngũ Long Lầu, thông qua phòng bếp hầm mật đạo đi tới mật thất dưới đất. Ngũ Long Lầu bên ngoài. Mấy danh tu sĩ lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt cùng ám chỉ, thần sắc ở giữa tràn đầy âm tàn. Mật thất dưới đất. Lý Thủy Đạo yên tĩnh chờ đợi. Rất nhanh Kim Mặt Lang Quân đi tới mật thất dưới đất. Lý Thủy Đạo đem một cái chữ vật tại hai tay bổng bên trên. Kim Mặt Lang Quân nhận túi chữ vật, thần thức dò vào bên trong, thấy 900 linh thạch cùng thượng phẩm pháp khí linh ẩn xa. Kim Lang Quân nhẹ nhàng gật đầu, đi, ngươi mau trở về à. Lý Thủy Đạo mặt lộ vẻ khổ sở. Đệ tử ơi, hãy ở thêm mấy ngày nữa đi, bên ngoài tựa hồ có người muốn giết người để đoạt bảo. Anh Kim Mặt Lang Quân mỉm cười, mắt trung thiểm quá nhất ti khinh thường. Ngươi cẩn thận quá mức, dung linh cảnh tu sĩ đi tranh đoạt sao? Bắt đầu trận đồ đi, thông linh cảnh tu sĩ đi tranh đoạt âm dương hóa linh đan đi, ai sẽ đi chú ý ngươi? Lý Thủy Đạo trong lòng hơi có do dự, đệ tử tu vi thấp, vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Ngươi đi ra xem có ai không, nếu ngươi vẫn chưa yên tâm, hãy ở thêm 2 ngày nữa, sau đó phải trở về động phủ, Kim Mặt Lang Quân nói mạnh mẽ. Lý Thủy Đạo cung kính địa nói lời cảm tạ, đa tạ sư phó thông cảm. 2 ngày sau theo phách che mặt nạ, Lý Thủy Đạo cẩn thận từng ly từng tí rời đi ám tòa thành thị, đi tới thuyền đắm bên ngoài. Thời khắc này, đầy trời mưa phùn như khói, sương mù nhàn nhạt tràn ngập tại thuyền đắm chung quanh. Yên tĩnh trên bờ sông, chỉ có những gợn sóng nhẹ nhàng, không có ai ngồi chờ đợi, cũng không có ai bị đao chặt ngay khi mới đến. Điều này khiến Lý Thủy Đạo thở ra một cách êm dịu. Không có ai ngồi chờ kỳ thực là điều rất bình thường, anh ta chỉ là một nhân vật nhỏ bé, và còn đeo mặt nạ nữa. Ai biết rằng anh ta chính là người đã mua sắm linh ẩn xa thổ hào lúc đó không? Nhưng chỉ mới đi ra vài trăm bước, thì một cái ô giấy dầu thanh y nam tử đánh ngay vào hắn, ngăn cản đường đi của hắn. Anh cái kia thanh y thanh niên tu sĩ chính là Hòa Lý Thủy Đạo tranh đoạt linh ẩn xa thanh niên. Hai người cách nhau mấy trăm bước, lẫn nhau giằng co. Lý Thủy Đạo, ta đã đợi ngươi hai ngày, cuối cùng ngươi cũng chịu đi ra, thanh y nam tử nói lạnh lùng. Lý Thủy Đạo cầm phách che mặt nạ xuống, với vẻ mặt rất nghi hoặc, anh ta hỏi. Làm sao anh biết tên của ta? Tiếp đó anh ta tỉnh táo hiểu ra. Ta hiểu rồi, anh đã hối lộ Ngũ Long Lầu hạ nhân để họ giữ bí mật cho anh. Thanh niên tu sĩ cười nói. Hắc hắc, không nghĩ tới ngươi thật thông minh, giao ra linh ẩn xa ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Lý Thủy Đạo mỉa mai nói, người khác đều đi tranh đoạt âm dương hóa linh đan, còn ngươi lại tới tìm ta. Chút chí khí vừa vặn của ngươi rất tốt à? Ha ha, cướp đoạt âm dương để hóa linh đan quá. Chương 96 sóng gió nổi lên, mạch nước ngầm tuôn ra. Chấp pháp đường địa bảng cao thủ. Lý Thủy Đạo lông mày nhướn lên, trước tiên cho mình châm một ly trà. Suy tư một lúc lâu sau, mới vừa hỏi đạo. Là tiểu thư để cho ngươi tới tìm ta hỗ trợ. Không phải, tiểu thư chỉ yêu cầu ta ở dưới, còn người quen biết bên trong, chỉ có mình mới có khả năng giúp đỡ ta. Tương Tuyết nói một cách trang trọng. Ta giúp ngươi. Lý Thủy Đạo tự giễu cười một cái nói. Ngươi quá để mắt ta. Một chỗ bảng cao thủ, ít nhất cũng là thông linh cảnh hậu kỳ, không chỉ tu vì viễn siêu chúng ta, hơn nữa cực tốt đấu pháp, thông qua được vô số lần sinh tử thí luyện. Nếu hắn là cổ, vậy hắn chính là cổ vương, hai chúng ta tính là thứ gì? Có thể khiến mạng ở địa bảng cao thủ trước mặt lay lắt, cũng đã là hy vọng xa xôi, liệu có dám thách đấu? Ngươi sợ rằng không biết chữ chết viết như thế nào? Ta luyện trở thành một môn đặc thù đạo pháp, chỉ cần ngươi chịu giúp ta nhất định có thể giết hắn. Tương Tuyết thần sắc bình tĩnh nói. Hừ, tiểu thư dạy ngươi thần công tuyệt vời gì, để cho ngươi tự tin như vậy à? Liền coi như thần công tuyệt vời, ngươi mới luyện được bao lâu, tối đa chỉ tu luyện 6 tháng, dám nói bừa khiêu chiến với cao thủ, hắn phóng độc tham gia, liền có thể cắn chết ngươi. Lý Thủy Đạo lạnh lùng nói. Ta tự có biện pháp. Tương Tuyết dùng ngón tay dính lấy nước trà ở trên bàn viết ba chữ. Ma Cửu Anh. Tiểu thư để cho ta đối phó, chính là người này. Tương Tuyết giải thích đạo. Ngươi tìm chết, ta sẽ không ngăn đón ngươi. Bất quá ta tuyệt sẽ không đi. Lý Thủy Đạo lần nữa quang minh thái độ. Ta đây môn công pháp rất đặc thù, một khi thi triển có thể ức chế pháp lực của hắn. Trong lúc này, hắn chỉ có thông linh trung kỳ tu vi, chỉ cần ngươi động thủ, liền có thể giết hắn. Tương Tuyết cũng không tức giận, mà là tự mình giảng giải. Ta chỉ cần 1.000 ngọc tiễn, nhiều ta không muốn, ta khuyên ngươi cũng đừng đi chịu chết. Sau khi nói xong, Lý Thủy Đạo đưa tay đi bắt linh thạch. Tương Tuyết đè hắn xuống tay nói, ta phải đi. Vì cái gì? Chẳng lẽ là vì trình đốn tập tục? Thủy Đạo châm chọc nói. Đoạn thời gian gần nhất, ngũ độc môn trình đốn chấp pháp đường tập tục khiến cho oanh oanh liệt liệt. 3 tháng trước, ngũ độc môn trưởng môn Lam Cảnh Đức tuyên bố nhân ái hậu đức, lễ nhượng bao dung làm đề hịch văn truyền khắp tông môn. Dù Văn Trung không có trực chỉ hành vi không ngay thẳng chấp pháp đường, nhưng mọi người đều biết rằng điều này chính là chấp pháp đường. Sau đó, 28 gia tiểu gia tộc cùng tộc trưởng đã đi cùng tổ sư đường để cáo trạng, bọn họ hung hăng kể khổ, khóc ròng ròng. Sau đó, ít nhất 20 tu sĩ Phật đường nổi tiếng bị buộc tội và bị kết án tử hình. Đương nhiên cái này 20 tên bị phơi bày ra tử hình chấp pháp đường. Tu sĩ cũng là tam đại gia tộc con thứ, không coi là dòng chính, hơn nữa làm việc cực kỳ ác liệt. Chương 95, gặp lại đêm tuyết, ngũ độc môn phường thị, một gian tư mật phòng trà. Lý Thủy Đạo lặng lặng mà ngồi tại trong phòng trà, lung lay trong tay nước trà. Phòng trà môn đẩy ra, trà nữ tướng hai tên bạch bào tố y nữ tử dẫn vào phòng trà. Hai cô nàng này có dáng thon dài, đầu đội mạng che mặt, đôi mắt rất đẹp và trên người phát ra hương hoa nhẹ nhàng. Chỉ thấy cầm đầu nữ tử lấy xuống mạng che mặt, lộ ra một bộ mỹ lệ dung mạo. Em chính là Lam Hoa Ảnh thị nữ Bạch Liên Hoa. Bạch cô nương mời ngồi, vị cô nương này cũng mời ngồi. Lý Thủy Đạo vội vàng hô. Nàng đứng lấy a. Bạch Liên Hoa cười nhạt một tiếng, ưu nhã ngồi ở liễu Lý Thủy Đạo đối diện. Tháng này có thể có cái gì muốn tỉnh? Bạch Liên Hoa dò hỏi. Có. Bạch Liên Hoa từ trên người cởi xuống một cái túi vải, đặt ở bàn phía trên. Đây không phải là túi để trữ vật, mà chỉ là một chiếc túi vải bình thường, bên trong có 8 khối linh thạch, 4 thập ngọc tiễn, tổng cộng 1.000 ngọc tiễn, chính là số tiền mà anh ấy kiếm được trong tháng này. Lý Thủy Đạo đem túi thu vào trong túi trữ vật. Sau đó, từ bên trong túi trữ vật lấy ra một tờ phong thư một cách trang trọng và đưa cho Bạch Liên Hoa. Thư này, Bạch Liên Hoa mắt lộ ra nghi hoặc. Chính là cơ mật, cho tiểu thư xem đi. Lý Thủy Đạo vi cười nói. Vậy được rồi. Bạch Liên Hoa tiếp nhận thư tín, thu vào y phục của mình bên trong. Nàng nói cho cùng cũng là hạ nhân, có chút cơ mật có thể không tiếp xúc, tốt nhất không tiếp xúc. Cái này Lý Thủy Đạo ngược lại là nghĩ chu đáo. Lý đạo hữu khổ cực, tiểu thư đặc biệt phân phó để cho ngươi gặp một chút nàng mới thị nữ. Bạch Liên Hoa thần bí nở nụ cười, ra hiệu bên cạnh thần bí thị nữ tiết lộ mạng che mặt. Kèm theo cái khăn che mặt, một vị dung mạo thanh lịch, đôi mắt như họa nữ tử hiện lên trước mặt Lý Thủy Đạo. Nàng này không là người khác, chính là Tương Tuyết. Tương Tuyết khuôn mặt tràn đầy tâm tình phức tạp, nàng xem thấy Lý Thủy Đạo, nhẹ nói, đa tạ sư huynh cứu ta ở tại Thủy Hỏa. Bạch Liên Hoa vừa cười vừa nói, bây giờ Tương Tuyết đã đến nhờ cậy tiểu thư hãy để cho ta chuyển cáo ngươi một câu nói, ngươi cần phải nhớ rõ ràng. Chậm thôi, ta lấy quyển vở ra. Lý Thủy Đạo nhanh chóng lấy bút và giấy từ trong túi, một cử chỉ trang trọng đầy đợi chờ. Bạch Liên Hoa hơi sững sờ nói, tiểu thư nói, có một khi đã làm việc gì cũng không cần nhớ lại, trung thành chính là điều duy nhất giúp ngươi có cơ hội sống. Lý Thủy Đạo một bên nhớ vừa nói, tiểu thư nói thực sự là quá đúng, câu nói này tràn đầy triết lý. Khục. Lý đạo hữu quả nhiên nghiêm túc đối đãi tiểu thư mỗi một câu nói, tin tưởng tiểu thư biết liệu Lý đạo hữu hành động, nhất định sẽ rất cảm thấy vui mừng. Tiếp lấy Bạch Liên Hoa quay đầu nhìn về phía Tương Tuyết, ánh mắt thâm thúy nói. Câu nói này cũng là nói cho người nghe. Tương Tuyết nhớ rõ, tiểu thư ân đồng tái tạo, Tương Tuyết vĩnh. Chương 94 trở về động phủ thường ngày. Trong đêm tối, mưa phùn bay lả tả, như mê vụ giống như tràn ngập tại Lý Thủy Đạo chung quanh. Hắn từ trong túi trữ vật móc ra một thanh trường kiếm, một kiếm bổ về phía cự lang chặt đầu. Keng. Chặt liên tiếp ba kiếm, đầu sói kiếm cứng rắn như sắt, lại đem trường kiếm trong tay cho gãy. Thanh kiếm này được mua tại chợ Thập Ngọc Tiễn, Lý Thủy Đạo. Thậm chí, đã dùng nó để phá vỡ đầu thú phần bụng của Quá Nhất Thanh Lân, nhưng hôm nay lại không thể chặt chết một con sói. Cái này đầu sói so với mình cóc ngạnh khí công còn cứng rắn, nếu là bị đầu này ngân lang cắn một cái vào cơ thể, chỉ sợ chắc chắn phải chết. Còn tốt cóc ngạnh khí công chặn thủy nhận, thiên con ếch di chuyển cũng nhét vào chủ công pháp hệ thống, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc có thể sử dụng. Bằng không, kết quả của trận chiến này, quả thật khó liệu. Lý Thủy Đạo vứt bỏ đứt gãy trường kiếm, ánh mắt đảo qua thanh niên tu sĩ thi thể không đầu, phát hiện một cái túi đựng đồ. Hắn cấp tốc đem túi trữ vật lấy ra. Thần thức dò vào trong đó, đồ tốt không thiếu. Hắn tự tay đi vào, từ trong lấy ra một cái nặng trĩu búa. Búa lưỡi đao lập lòe hàn quang, Lý Thủy Đạo nắm chặt cán búa, cảm nhận được búa truyền tới kiên cố cảm giác. Hắn không chút do dự vung lên búa, hung hăng đập về phía lang đầu người. Một tiếng va chạm nặng nề lên, lang đầu người bị búa đập ra, lộ ra một khỏa thủy lam sắc yêu đan. Lý Thủy Đạo cấp tốc đem yêu đan lấy ra, hắn đem yêu đan hướng sau lưng quăng ra. Một đầu bích ngọc con cóc dương lên miệng rộng, đầu lưỡi một quyển, một ngụm nuốt vào yêu đan. Yêu đan vào bụng bích ngọc con cóc toàn thân quanh quẩn đậm đà hơi nước, yêu lực cũng theo đó tăng trưởng không thiếu. Lý Thủy Đạo ngắm nhìn bốn phía, phát hiện một miếng dầu dù giấy bị di rơi trên mặt đất. Hắn khom lưng nhặt lên ô giấy dầu, dùng nó ngăn che mưa phùn, biến mất ở ban đêm mưa bụi bên trong. Hôm sau, Lý Thủy Đạo quay trở về tới tông môn động phủ đại sảnh. Trương Vân Long, Trương Vân Hổ, Hàn Long Quang và Vương Thiên Kiêu, bốn vị sư đệ, đứng phân biệt trong sảnh với sắc mặt trang trọng. Trong động phủ hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có yếu ớt phong thanh cùng nhàn nhạt thuốc lá vị phiêu táng. Lý Thủy Đạo quét ánh mắt qua bốn vị sư đệ, khuôn mặt của họ bình tĩnh, không hề thể hiện sự khẩn trương hay sợ hãi. Sư phó và ta rời khỏi động phủ trong khoảng 10 ngày, liệu có thể xảy ra bất kỳ sự cố nào trong động phủ không? Lý Thủy Đạo chậm rãi vấn vương, không có. Trong động phủ hết thảy như cũ. Vậy các ngươi đi xuống đi. Lý Thủy Đạo phất phất tay, kết thúc lần này hỏi ý. Anh sau đó không lâu, Vương Thiên Kiêu đi tới liễu Lý Thủy Đạo tiểu viện. Đại sư huynh, không chỉ ngươi gọi ta có chuyện gì. Vương Thiên Kiêu tò mò hỏi. Cũng không có gì, chỉ muốn hỏi một chút thôi. Khi ta và sư phó rời đi sau này, nếu có tình huống gì xảy ra trong động phủ. Độc trùng, hắn giá cả đều là không ít. Nở trong đó giá cả đắt tiền nhất tự nhiên là ngũ độc. Ngũ độc cần phải thống trị vạn độc mới có thể tiến bộ nhanh chóng, nhưng ngũ độc chính là một trong số vạn độc được liệt kê. Chủ quán ơi, ta muốn đổi một chiếc túi da đỏ cóc, chất lượng cao, lấy một chiếc túi kim loại tương đương. Lý Thủy Đạo vỗ cổ túi để lấy ra một chiếc túi da đỏ cóc. Con này, da đỏ cóc chính là Lý Thủy Đạo ta tìm thấy trong hẻm núi khi thực tập. Sau đó, ta đã cho vào cổ túi chưa từng sử dụng. Bây giờ Lý Thủy Đạo chính là tiềm phục tại sư phó Kim Mặt Lang Quân bên cạnh. Mỗi tháng cho Lam Hòa, anh truyền lại điểm tin tức, liền có thể thu được 1.000 ngọc tiễn ban thưởng. Lam gia sau khi đạt được mục đích, khẳng định muốn trước giết chết sư phó mới có thể đến phiên hắn. Cuối cùng, Lam gia có lẽ sẽ giết hắn, hoặc có thể không, điều này phụ thuộc vào giá trị mà hắn mang lại, cũng như việc hắn tham gia sự kiện bí mật của Lam gia. Tóm lại nguy hiểm vẫn phải có, chỉ là nhỏ hơn nhiều. Mấu chốt vẫn phải là chuẩn bị át chủ bài. Vạn nhất Lam gia muốn tá ma giết lửa, chính mình ít nhất phải đính đến qua đợt thứ nhất. Đỉnh qua đợt thứ nhất mới có cơ hội chạy trốn. Con này da đỏ có phẩm tướng không tệ, nhưng muốn đổi lấy cùng giai linh vật thì phải lại thêm 5 thập ngọc tiễn. Đó là quy định, bất kể chúng ta kinh doanh, cũng phải có tiền trước. Chủ cửa hàng xem xét con vật và nói. Lý Thủy Đạo gật gật đầu móc trong ngực ra 5 thập ngọc tiễn, song phương hoàn thành giao dịch. Tiếp nhận chủ cửa hàng kim hạt, Lý Thủy Đạo kiểm tra một lần kim hạt trạng thái, mỉm cười quay người rời đi linh vật các. Nắn quyết định ra phường thị, liền đem đầu này kim hạt đút cho Bích Ngọc con cóc. Kế tiếp, Lý Thủy Đạo chuẩn bị chủ động tham dự thí luyện. Rắn biển đạo nhân nói không sai, tiến bộ dũng mãnh mới có thể tại ngũ độc môn ở trong có chỗ đứng. Cường giả càng mạnh, kẻ yếu đi chết. Một con cẩu tuyệt không phải là lựa chọn thông minh, vì một khi bị xem là phế vật, nó sẽ được coi là cường giả quân lương, và chỉ khi bị coi là cường giả, star, nó mới liên tục đưa quân lương vào miệng ngươi. Tính toán niên linh. Kế tiếp hắn vẫn tham dự hai lần hẻm núi thí luyện, hoàn toàn có thể tranh thủ tại 18 tuổi, lúc tu luyện tới thông linh, cảnh hậu kỳ. Tấn cấp đến liễu thông linh trong cảnh hậu kỳ, anh ta mới thể hiện được tài năng thực sự khi đối phó với tình huống nguy hiểm sau đó. Mình là gia tộc tu sĩ, gia tộc xuất thân tu sĩ không có tự do, càng không có lựa chọn. Hắn, hoặc là bị động đi chết, hoặc là chủ động tham gia thí luyện trở thành cường giả. Lý Thủy Đạo chậm rãi đi vào bách thảo đường, chóp mũi truyền đến từng trận mùi thuốc. Cái này mùi thơm giống như ngày xưa đồng dạng. Từ lần trước châu bị trộm, sự kiện phía sau, dòng người tại bách thảo đường đã hiếm hoi hơn rất nhiều. Mỗi người tiến vào bách thảo đường đều bị nhìn chăm chú, câu liêm vệ trong đám người, bí mật quan sát mọi. Hít một hơi liền ngất đi. Kỹ mặt lang quân không hỏi gì mà đi thẳng vào phòng bếp. Hai huynh đệ y theo sau sư phụ, trong tình trạng kiệt sức, không còn chút sức lực nào, bước đi với nỗi khổ sở không nguôi. Phòng bếp. Bọn hắn gặp được hoàng tử Hàn Long, kẻ mặt lang quân bắt trước và làm theo cấp tốc để giúp Hàn Long tỉnh dậy. Ngươi nhưng nhìn đến rồi cái gì? Kim mặt lang quân dò hỏi. Hồi bẩm sư phó, ta nhớ ghê gớm, ta đang thái thịt, cắt lấy liền ngất đi. Kim mặt lang quân lắc đầu, đi đến kho củi đem Vương Thiên Kiêu cũng cứu tỉnh. Vương Thiên Kiêu thanh âm mệt mỏi. Ta nhớ rõ đại sư huynh lúc đó đã nói chuyện với ta, sau đó ta liền ngất đi. Kim mặt lang quân bước vào sân miệng giếng, hướng xuống nhìn thẳng vào đáy giếng và chậm rãi phát biểu. Đừng cố lẩn trốn nữa, hãy ra đi. Đại sư huynh Lý Thủy Đạo vừa từ trong giếng bò bước ra. Kim mặt lang quân nhìn hắn một cái và nói. Ngươi không nên ngất đi, ngươi thấy được cái gì? Lý Thủy Đạo cười khổ nói. Sư phó ơi, lúc đó ta chỉ thấy một đầu to lớn của con rết, đột nhiên xông vào hang động, toàn thân phun ra màu xanh đậm như đám mây độc. Ta ngay lập tức nhảy xuống giếng để chạy trốn. Và khi ở dưới đáy giếng, ta có thể nhìn thấy được cái gì? Kim mặt lang quân trầm mặc phút chốc. Tương Tuyết đi nơi nào? 5 tên đệ tử ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cứ thế không một người nói chuyện. Ngày bình thường đại gia tất cả làm riêng, phàm là có một chút thời gian cũng trở về tiểu viện của mình bên trong tu luyện, kỳ thực cũng rất ít lẫn nhau gặp mặt. Các ngươi đều không ấn tượng. Kim mặt lang quân hỏi lần nữa. 5 tên đệ tử nhao nhao lắc đầu. Kim mặt lang quân sắc mặt càng thêm âm trầm. Đột nhiên, thần sắc hắn khẽ động, khóa chặt lông mày để lộ ra nội tâm hắn nghiêm túc cùng lo nghĩ. Kim mặt lang quân đối với chúng đệ tử ra lệnh, các ngươi phải ở lại tại kho củi, không được rời đi. Chúng đệ tử nghe theo mệnh lệnh, im lặng gật đầu. Kim mặt lang quân rời đi cửa phòng củi nháy mắt, quay đầu đối với Lý Thủy Đạo nói. Nếu người nào dám rời đi nơi đây, giết không tha. Thân là đại sư huynh Lý Thủy Đạo, một mặt ngưng trọng ôm quyền nói. Đệ tử minh bạch, anh Kim mặt lang quân chậm rãi rời đi kho củi, bước vào ngoại giới linh điền. Ở nơi đó, đứng một người mặc áo đen nhân, Kim mặt lang quân tập trung nhìn vào, phát hiện càng là lễ đường trưởng lão Lam Thanh Quang. Là ngươi, tự tiện xông vào động phủ của ta, độc choáng đệ tử của ta. Kim mặt lang quân lạnh thành vấn đạo, Lam Thanh Quang cười nhẹ một tiếng, giọng ôn hòa nói. Lương đạo ơi, chỉ là phòng xá thôi, Lam sẽ bồi thường ngay. Anh Kim mặt lang quân lãnh thanh vấn đạo, ngươi dự định làm sao bồi thường? Lam Thanh Quang cười nói, như thế nào? Kim mặt lang quân hai mắt híp lại, thần sắc trở nên càng thêm ngưng trọng. Ngọc Thiêm hành khí công chính là tiên khí cơ sở luyện khí pháp. Có thể nói, chính là Kim mặt lang, nở sau lưng hắn, một cái thể hình to lớn màu đen cự cầm lấy tốc độ kinh người, đuổi kịp Liễu Ly Thủy Đạo cùng sóng vai phi hành. Trắng Vân Hạc đứng ở đầu hắc điểu, trước mặt hắn tỏ ra dịu dàng, ngoan ngoãn và nhu thuận, giống như một chú cừu non được thuần phục hoàn toàn, không thể nào thấy sức mạnh chiến đấu của hắn. Cái cũng khó trách mọi người thường nói, Trắng Vũ Hạc phải không thích hợp tác chiến phi cầm. Ngươi thế nhưng là có cái gì chuyện gấp gáp sao? Ngồi cưỡi tại hắc điểu lên Lam Hoa, anh dò hỏi. Cho dù là thần châu cuồng phong gào thét, Lam Hoa Ảnh thanh âm cũng rõ ràng truyền vào Liễu Lý Thủy Đạo trong tai. Quả thật có một chuyện, Lý Thủy Đạo cau mày nói. Đến tột cùng có chuyện gì? Lam Hoa Ảnh lớn tiếng truy vấn, hai người thân ở xa nhau, bất kể nói chuyện gì cũng không thể truyền đạt được đến tai của người kia. Đại khái năm ngày phía trước, sư phụ ta Kim Mặt Lang Quân phá vỡ sư mẫu Tần Ngọc Nga, hồng hạnh xuất tường sự tình. Đêm đó hắn đã giết gian phu của một cái nha hoàn, bây giờ Tần Ngọc Nga bị giam tại sư phụ phòng ngủ. Mặc dù lúc này sư tôn đang không ở, nhưng ta không xác định sư tôn đi phương nào, càng không biết trong động phủ được an bài loại thủ đoạn nào. Lý Thủy Đạo không giữ lại chút nào giao phó ra Kim Mặt Lang Quân chuyện xấu. Nếu là hắn biết, Lý Thủy Đạo như thế, không giữ mồm giữ miệng, chỉ sợ tại chỗ có thể đem phổi khí nổ. Nghe thế tin tức, Lam Hoa Ảnh hơi sửng sốt trong một khoảnh khắc, sau đó mặt cô trở nên nghiêm túc khi hỏi. Anh vì lý do gì mà kể cho em nghe chuyện này? Ngươi mỗi tháng cho ta 1.000 ngọc tiễn, phát sinh chuyện lớn như vậy, chẳng lẽ ta không hẳn là kịp thời nói cho ngươi? Lý Thủy Đạo hỏi ngược lại. Đây là gia đình nhi, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Ngươi sao lại loại sự tình này nói hết ra? Ngươi người này đến tột cùng nhân phẩm ra sao? Là ngươi để cho ta lừa gạt sư phó, giành được hào cảm của hắn lẫn vào chấp pháp đường, hiện tại tới hỏi nhân phẩm ta. Ta không nên không rõ chi tiết, đều nên cùng ngươi hồi báo sao? Đi. Ngoài ra, sự kiện còn có điều gì nữa không? Lam Hoa Ảnh nhận ra rằng cô đã nói sai, vì vậy cô vội vàng yên tâm Lý Thủy Đạo. Đồng thời, cô cũng nhận ra rằng việc này có thể là cơ hội để lợi dụng cho gia tộc, nhưng cụ thể làm thế nào để lợi dụng, cô cần phải báo cáo cho trưởng tộc và thế hệ mới biết. Chính xác còn có một việc, Lý Thủy Đạo la lớn. Mau nói. Vì hoàn thành ngươi phân công nhiệm vụ, ta bỏ lấy mạng liều mạng tới 350 điểm công huân, đưa cho sư phó, thu được sư phó cực kỳ tốt đẹp cảm giác. Bây giờ đã trộn thành động phủ đại sư huynh, cách thuận lợi lẫn vào chấp pháp đường, chỉ có cách xa một bước, thỉnh sư tỷ giúp ta đem cái này công huân thanh lý một chút. Lý Thủy Đạo nghĩa chính ngôn từ nói. Lẽ đường mật thất. Mặc áo gấm. Lam Thanh Quang nghe xong Lam Hoa Ảnh hồi báo, đột nhiên cất tiếng. Mình Lý Thủy Đạo, ngươi không tệ chút nào. Muốn cái gì thì cứ nói ra, Kim Mặt Lang Quân nói với vẻ mặt thành thật. Lý Thủy Đạo chân thành và tha thiết hồi đáp. Đồ đệ đối với sư phó hiếu kính là phải, ta không cần phải hồi báo gì. Kim Mặt Lang Quân nghe xong, thật sâu nhìn Liễu Lý Thủy Đạo một mắt, hai mắt hơi híp vấn đạo. Ngươi quả thực cái gì cũng không cần. Cái gì cũng không cần. Lý Thủy Đạo lắc đầu. Vậy được rồi, ngươi đi đi. Kim Mặt Lang Quân phất phất tay nói. Đệ tử cáo tử. Lý Thủy Đạo ôm quyền cáo lui. Làm Lý Thủy Đạo rời đi về sau, Kim Mặt Lang Quân nhìn xem trên bàn 350 điểm công huân, trầm tư không thôi. 350 điểm công huân đối với Kim Mặt Lang Quân không tính nhiều, nhưng đối với Lý Thủy Đạo thì đó là toàn bộ của hắn. Một người nguyện ý đem mình toàn bộ đều cho ngươi, hơn nữa không cầu bất luận cái gì hồi báo. Anh Kim Mặt Lang Quân đứng lên, trong thư phòng đi qua đi lại. Lý Thủy Đạo, Lý Thủy Lãng. Hắn còn có thể gọi tên. Cái kia hai cái họ Trương còn có trong phòng bếp làm việc, cùng với kho củi bên trong chùi bồn cầu, hắn thậm chí ngay cả tên đều gọi không ra. Những người này, chỉ vì Kim Mặt Lang Quân hoa một bách công huân, đã mua được hạ nhân, hắn cho đến bây giờ vẫn chưa coi những người này là đệ tử của mình. Thật là không có nghĩ đến. Lý Thủy Đạo gia hỏa này thật sự đem mình làm sư phó. Trong lòng gợn sóng, trầm bổng chập trùng, thật lâu không thể bình tĩnh. Lý Thủy Đạo rời khỏi Kim Mặt Lang Quân động phủ và đi tới một khu rừng sâu, nơi anh thấy chính mình xây dựng một căn nhà tranh. Hắn buồn bã nhìn qua căn nhà cũ kỹ không chịu nổi, trong lòng không ngừng thở dài một cái. Ngay cách đây 5 ngày, hắn còn nghĩ rằng chỉ cần ôm đùi Lam Hoa Ảnh, liền có thể ở lại tại lễ đường trong viện tông môn, vượt qua cuộc sống hàng ngày. Lại không nghĩ rằng, cái thanh kia câu liêm đao chỉ là đối với mình khảo nghiệm, bây giờ đao cũng mất, hắn chỉ có thể trở lại cái này phá nhà tranh. Nhiệm vụ của hắn là thông qua Kim Mặt Lang Quân quan hệ, trà trộn vào chấp pháp đường. Coi như kéo dài công việc, vậy cũng phải giả trang làm bộ làm tịch. En sọ này Lư chính mình đoán chừng cũng ở không được bao lâu. Một khi bị Lam Hoa Ảnh phát hiện, nàng nhất định sẽ yêu cầu mình từ bỏ nhà tranh, chuyển vào Kim Mặt Lang Quân động phủ, cùng sư phó mặt đối mặt ở, mới có thể bồi dưỡng cảm tình. Lý Thủy Đạo tạm thời thu thập một chút năng lượng, sau đó ngồi xuống để hít sâu vào khí trời, bắt đầu tu luyện kỹ thuật kim thiềm khóa khí. Tu luyện môn công phu này chỉ cần ngồi xuống liền có thể, không chỉ có tương đối đơn giản, hơn nữa không dễ dàng bị phát hiện. Mà so sánh dưới Ngọc Thiềm Hành Khí Công thì cần muốn đặc thù tư thế, rất dễ dàng liền bị nhìn ra vừa vặn. Ngày bình thường, Lý Thủy Đạo chỉ xuất hiện vào nửa đêm trăng sáng, nhảy vào nhà tranh và tu luyện Ngọc Thiềm Hành Khí Công bên dòng. Nam nhân này mắt trợn trắng lên, triệt để không một tiếng động. Tần Ngọc Nga nghĩ tới điều gì? Lúc này, nàng chỉ cảm thấy hồn bay lên trời. Làm Lý Thủy Lãng ngã xuống trong vũng máu, Kim Mặt Lang Quân thon dài, cơ thể đứng ở cửa ra vào. Hắn mặt như vàng nhạt, thần sắc lạnh lẽo. Tần Ngọc Nga, thiếp thân của Hoàng thượng, cùng Tương Tuyết và Lục Kỳ Nhi đều đang cần cù vất vả trong phòng bếp để chuẩn bị bữa ăn khuya. Các nàng phải làm là cây long nhãn bát bảo canh hạt sen cùng hoa lê tuyết lan cao. Cái này hai đạo sở trường bữa ăn khuya, 10 phần tốn thời gian phí sức. Hai cái nha hoàn coi như đồng loạt ra tay, cần ít nhất vội vàng bên trên 2 canh giờ mới có thể hoàn thành. Lục Kỳ Nhi vừa nấu, vừa trách móc. Ôi, phu nhân ơi, vì sao lại đột ngột nghĩ đến bữa ăn khuya vào giữa đêm thế này chứ? Thật là mệt mỏi. Tương Tuyết thân thể nhẹ nhõm run lên, không dám trả lời, chỉ an ủi Kỳ Nhi muội muội rằng, chúng ta là hạ nhân, không nên đứng sau lưng nghe bàn bạc của chủ tử. Lục Kỳ Nhi ngáp một cái và nói, tỷ tỷ ơi, ngươi không thấy điều gì lạ sao? Sư phó vừa rời, phu nhân liền muốn ăn bữa khuya, nàng cũng không sợ ăn béo. Tương Tuyết yên lặng xoa mì vắt, một câu nói cũng không dám tiếp. Đột nhiên, một đạo băng lãnh như cửu u thổi qua âm thanh, vang ở hai cái nha hoàn bên tai. Phu nhân là từ chừng nào thì bắt đầu thích ăn bữa ăn khuya? Tương Tuyết vò mì tay một trận, trên mặt trong nháy mắt thiểm quá nhất xóa vẻ hoảng sợ. Lục Kỳ Nhi nhưng là tùy tiện hồi đáp, phu nhân tật xấu này á, 2 năm trước thì có. 2 năm trước? Ngoài trời Kim Mặt Lang Quân chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, suýt chút nữa, không có đứng vững. 2 năm trước, trong động phủ trừ hắn cũng chỉ có một nam nhân, Nhâm Ký Xuyên. Chính mình sớm nên nghĩ đến. Chính mình chưa bao giờ dạy qua Nhâm Ký Xuyên bất kỳ pháp nào, chỉ coi hắn là người học trò sai lầm, có thể cái kia tư duy tiến bộ lại nhanh chóng. Kim Mặt Lang Quân lúc đó lơ đễnh, dù sao thiên tài hắn đã thấy rất nhiều, Nhâm Ký Xuyên không tính nhô ra. Nhâm Ký Xuyên sau khi chết, phu nhân lại là cùng ai ăn bữa ăn khuya? Kim Mặt Lang Quân tiếp tục vấn đạo. Nghe câu nói đó, Tương Tuyết hoảng sợ đến mức hồn bay phách lên trời, còn Lục Kỳ Nhi thì như chưa tỉnh táo, chỉ lơ đãng nói. Sau khi sư huynh qua đời, phu nhân giống như đã lâu không ăn bữa tối rồi. Kim Mặt Lang Quân mắt sáng lên. Vậy lúc nào thì nàng lại bắt đầu ăn bữa ăn khuya? Tựa như là, Lục Kỳ Nhi nghĩ một lúc rồi nói. Nhớ không lầm, khoảng nửa năm trước đấy, khi Lý Đại Sư Huynh mới về, phu nhân lại thường ăn bữa khuya. Nhâm Ký Xuyên, Lý Thủy Lãng, Kim Mặt Lang Quân tự lẩm bẩm. Kỳ thực cùng hai người này quan hệ cũng không lớn, chân chính đáng chết là Tần Ngọc Nga. Kim Mặt Lang Quân cũng không ý thức được vấn đề của mình, dù sao, người ta rất khó nhận thức vấn đề của chính mình, đặc biệt là một người đàn ông. Hảo, ta hiểu được, Kim Mặt. Đồ trong túi đó có nhiều linh thạch giúp ta có cơ hội phát tài. Lý Thủy Đạo nói với vẻ mặt hớn hở. Ha ha ha ha. Kim Mặt Lang Quân ngửa đầu cười to. Sư tôn chẳng lẽ không tin? Lý Thủy Đạo lông mày cau chặt. Ngươi không nói thật, làm sao vi sư có thể tin được? Kim Mặt Lang Quân sắc mặt lạnh lùng, lời nói phát ra cực kỳ đầy ám ảnh. Sư phó, ta nói đều là thật. Lý Thủy Đạo sờ lấy lồng ngực của mình, lộ ra cực kỳ ủy khuất. Hừ, có túi đựng đồ tu sĩ, không phải dễ dàng như vậy để giết chết đâu. Sao lại đi đùa giỡn tân hôn của nàng công chúa ngươi? Nói đến đây, khuôn mặt của Kim Lang Quân đã biểu lộ sự tức giận. Hắn bất ngờ bắt được liễu Lý Thủy Đạo từ cổ áo và gầm thét, có phải là tiện nhân kia đã cho ngươi ngọc tiễn không? Cái nào tiện nhân? Lý Thủy Đạo một mặt mờ mịt hỏi bốn chữ này. Liền khi Kim Mặt Lang Quân nghe câu nói đó, anh im lặng suốt nửa ngày, không biết phải trả lời thế nào. Nhìn thấy Lý Thủy Đạo mù tịt, không biết gương mặt, Kim Mặt Lang Quân lúc này mới nhớ đến, chính hắn là một đệ tử, nhất thẳng đứng ở đây bên ngoài cắt cỏ, đối với Tần Ngọc Nga tiện nhân kia chuyện hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng nếu không phải Tần Ngọc Nga, thì anh ta từ đâu có thể biết nhiều về Ngọc Tiễn như vậy? Chẳng lẽ anh ta thực sự đã ở bên ngoài giết tán tu, giết người để đạt được thông tin đó á? Sư tôn, lời của đệ tử là thật, đây là túi chữ vật mà đệ tử đã tìm được. Lý Thủy Đạo từ trong túi áo lấy ra một cái túi chữ vật màu xám xịt, sau đó đưa cho Kim Mặt Lang Quân bằng hai tay. Kim Mặt Lang Quân tiếp nhận túi chữ vật, thần thức dò vào trong đó. Trong túi chữ vật có số lớn nhất là giai linh thảo, có vẻ như có 20 vài phần luyện chế dài xuân đan tài liệu, nè, ngoài ra còn có một số bản đạo thư và một số lượng lớn ngọc tiễn. Kim Mặt Lang Quân đầu tiên là lấy ra đạo thư, là trong đó một bản đạo thư, bên trong văn tự, hắn chưa từng nhìn thấy. Cái này. Kim Mặt Lang Quân nhìn thấy chữ Hán viết này trong băng tâm Bích Thủy Kiếm, ngay lập tức anh liền nói với Lý Thủy Đạo tin tức 7-8 phần. Tiếp lấy hắn lại lật nhìn ngọc tiễn. Ngọc tiễn có hai loại, một loại là ngũ độc môn phát hành ngũ độc tệ, một loại khác là thanh lân đường phát hành thanh lân tệ. Trừ cái đó ra, trong túi chữ vật không còn gì khác. Kim Mặt Lang Quân cầm thanh lân tệ trong tay, xem đi xem lại, lâu sau mới nói do dự. Quả nhiên là Thương Châu tu sĩ, ngươi không nói dối, vì sư trách oan ngươi. Lý Thủy Đạo ôm quyền lui lại, trên mặt tràn đầy ủy khuất, bất quá hắn lại nhịn xuống nước mắt. Kim Mặt Lang Quân mặt hổ thẹn nói, dù ngươi có 2000 thanh lân tệ, nhưng vật này chỉ lưu thông ở Thương Châu, bất quá lão phu biết có thể đổi thành ngũ độc tệ khi tối sầm lại tòa thành thị. Ám tòa thành thị, Lý Thủy Đạo tỏ ra ngạc nhiên. Cái này ám tòa thành thị và phường thị có điều gì khác biệt sao? Kim Mặt Lang Quân cười nhẹ một tiếng. Thật là khác biệt, vùng đất này. Đã để ta tiến vào động phủ, đảm nhiệm chức vị đại sư huynh. Tương Tuyết đã thừa cơ nói cho ta biết tất cả, hy vọng rằng ta có thể cứu nàng và sư nương khỏi nguy hiểm. Bây giờ, ta đang bị giam giữ tại phòng ngủ của sư phó, được xác nhận có người canh gác, nhưng ta cũng không rõ về tình hình cụ thể. Lam Hoành yên lặng lắng nghe, nhẹ nhàng gật đầu nói. Rất tốt, bây giờ ngươi hãy trở về. Lúc động thủ, chúng ta sẽ sử dụng đám mây độc để tiêu diệt tất cả mọi người ở đây. Ngoài ra, chúng ta sẽ cứu Tần Ngọc Nga và Tương Tuyết. Khi đó, chúng ta sẽ thông báo cho Kim Mặt Lang Quân rằng Tương Tuyết đã giao tin tức cho chúng ta, không để hắn nghi ngờ ngươi. Nếu ngươi muốn ở lại bên cạnh hắn, tiếp tục làm mật thám cho chúng ta, mỗi tháng chúng ta sẽ trả cho ngươi một số tiền không ít. 300 năm công huân cũng đủ để chi trả cho ngươi. Đa tạ sư tỷ, thuận tiện hỏi một chút là loại nào thuộc tính đám mây độc sao? Lý Thủy Đạo ôm quyền vấn đạo. Lam Hoa Ảnh lộ ra vẻ khinh miệt. Loại nào thuộc tính đám mây, ngươi cũng không thể phòng được. Trở về đi, chúng ta lập tức liền sẽ động thủ. Lý Thủy Đạo gật đầu một cái, quay người rời đi rừng rậm, chạy về động phủ, chuẩn bị chịu độc. Làm Lý Thủy Đạo sau khi rời đi, trong rừng rậm đột nhiên đi ra ba cái người mặc áo đen tu sĩ. Anh cầm đầu là khuôn mặt lạnh lùng Lam Thanh Quang. Phía sau hắn đi theo hai tên lớn tuổi, chính là tu sĩ, tu vi tất cả đã đạt đến dung linh cảnh. Lam Hoa Ảnh hướng về phía trước, mắt nhìn ba vị trưởng bối ôm quyền hành lễ, cung kính nói. Thúc phụ, tứ thúc, nhị bá. Chỉ thấy Lam Thanh Quang thần sắc hơi hơi không vui, cau mày nói. Cái này Lý Thủy Đạo cung cấp tình báo cũng quá không tỉ mỉ. Hắn mới chỉ tu luyện được 2-3 năm ở cấp độ thấp, việc cung cấp những thông tin tình báo này đã không dễ dàng. Các ngươi cảm thấy tạm giam Tần Ngọc Nga là vật gì? Một trong số họ, người đứng đầu suy tư một lúc rồi nói. Chúng ta có thể tự mình giám sát và đánh bại hắn như Mặt Lang Quân. Đánh phục hắn không phải mục đích. Lo lắng của ta là Tần Ngọc Nga căn bản cũng không ở bên trong, hoặc đã chết. Lam Thanh Quang lạnh lùng nói. Dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta phải giấu thân phận và hành động cẩn thận, không được để xảy ra bất kỳ sự cố nào. Việc này không nên chậm trễ, vậy thì động thủ đi. Ba tên dung linh cảnh cao thủ cấp tốc phân tán, sau lưng Lam Thanh Quang lóe lên một đạo thanh quang và một con rết to lớn xuất hiện ở phía sau hắn. Con rết có thân hình nhanh nhẹn, cấp tốc xông vào Kim Mặt Lang Quân động phủ, phun ra màu xanh biếc của đám mây độc. Trong lúc nhất thời, cả tòa động phủ bao phủ tại một mảnh độc vân chi trung. Trộm đi rừng rậm bán rẻ, sư phó sau đó Lý Thủy Đạo cẩn thận bước vào động phủ. Vì bỏ đi sư phó Kim Mặt Lang Quân đối với hắn lo nghĩ, hắn quyết định cùng các sư đệ chào hỏi một chút, vừa tới chế tạo chứng cớ vắng mặt, thứ hai dựng nên càng thêm tốt đẹp. Đạo Lý Thủy Đạo lấy một bình rượu đổ vào miệng, sau đó đứng dậy nói, các ngươi cùng nhau về đi, ta sẽ đi trước thăm thầy. Lời ấy vừa ra, Tương Tuyết lập tức dọa cho phát sợ. Lý Thủy Đạo cười cười không làm thêm giảng giải, Kim Mặt Lang Quân động phủ, đại điện bên trong. Kim Mặt Lang Quân một mặt mỉm cười nhìn Lý Thủy Đạo. Nụ cười này dù so sánh với nấc khó nhìn hơn, nhưng Lý Thủy Đạo lại giả vờ không để ý. Sư tôn, không biết gọi đệ tử vào phủ có gì phân phó? Lý Thủy Đạo ôm quyền vấn đạo. Hai ngày trước, sư nương của ngươi đã dẫn theo Lý Thủy Lãng và Lục Kỳ Nhi đi du ngoạn ở Biển Nam, và trong thời gian ngắn họ cũng không trở về. Kim Mặt Lang Quân mỉm cười nói. À, Lý Thủy Đạo giả vờ ngơ ngác một chút, cảm thấy tin tức này khá kỳ lạ, nhưng lại không biết phải nói gì. Tương Tuyết thì yên lặng mà đứng ở một bên, lộ ra vô cùng cẩn thận cẩn thận. En Kim Mặt Lang Quân tiếp tục mỉm cười nói. Sư nương đã đồng ý đưa đại sư huynh đi, và động phủ này cũng cần có người quản lý. Về sau, ngươi sẽ đến phụ trách quản lý động phủ này đấy. Cái này, đệ tử có tài đức gì? Ai, ngươi cũng không cần lại khiêm tốn. Kim Mặt Lang Quân mỉm cười nói. Đa tạ sư phó, ta nhất định sẽ không bỏ mặc lời giao phó của ngài. Lý Thủy Đạo vừa thụ sự sủng ái, vừa chịu khó kinh. Hai ngày sau đó, sư tôn Kim Mặt Lang Quân lần nữa rời đi động phủ. Hắn tự nhiên không nói chính mình đi làm cái gì, Lý Thủy Đạo cũng không dám đến hỏi. Toàn bộ trong động phủ mặt ngoài chỉ có 6 người. Tương Tuyết, Lý Thủy Đạo, kho củi Vương Thiên Kiều, phòng bếp Hàn Long Quang, cùng với chăm sóc linh điền Trương Vân Long cùng Trương Vân Hổ. Nhưng mà, Lý Thủy Đạo rất rõ ràng, trừ bọn họ 6 người, còn có người thứ 7. Mỗi ngày, Tương Tuyết dùng xong đồ ăn tại nhà hàng, sau đó luôn mang một phần đồ ăn vào phòng ngủ của Kim Mặt Lang Quân. Không hề nghi ngờ, người này nhất định là sư nương. Trên thực tế, sư nương đối với mình không tệ. Nhất là sư nương đối với mình tốt như thế đoạn thời gian kia. Ngày đó, Lý Thủy Đạo thân trúng kịch độc, nhường sư nương kiểm tra thân thể của mình. Sư nương Tần Ngọc Nga không chỉ không gây hại cho anh ta mà còn sử dụng ngọc thiềm hành khí công và kim thiềm khóa khí pháp để tăng cường sức mạnh cho bản thân. Nếu không như vậy, Lý Thủy Đạo nào có căn cơ hùng hậu như vậy, có khí công ngạnh cũng không thể dung hòa được vào hệ thống chủ công pháp ở bên trong. Xét đến cùng vẫn là Lý Thủy Đạo thực lực không đủ. Thực lực không đủ cũng chỉ có thể giảng lễ. Lễ chính là chỗ này sao tới. Yếu mà không biết lễ, mạnh mà không biết nghĩa đều là từ lấy diệt vong. Nếu không phải dừng lại ở lễ, Lý Thủy Đạo tin rằng bây giờ cũng đã sớm để thể hiện lòng phục, khẩu phục và sẵn sàng ăn xong. Sư nương tao gặp khó khăn, nếu có thể giúp đỡ nàng một chút, đó cũng là cách trả ơn tình của nàng. Lý Thủy Đạo cũng không phải là người vô tình. Nhiều người, trí giả không chấp nhận, ta muốn đi theo con đường ngược lại, chỉ có cách này mới có thể thành công. Thanh niên tu sĩ cười rộ lên, trên khuôn mặt toát lên vẻ hài lòng. Lý Thủy Đạo mỉa mai lần nữa. Ngươi quả nhiên là một cái đại thông minh, ta làm phiền ngươi hãy suy nghĩ một chút. Nếu ta có linh ẩn xa, ta sẽ không khoác lên người tiêu thất, ẩn thân bỏ chạy, liệu ngươi có thể ngăn chặn được không? Thanh niên tu sĩ hơi sững sờ, nụ cười cứng ở trên mặt, hảo, giống như cũng là. Ai Lý Thủy Đạo thở dài một tiếng nói, kỳ thực ta là giúp sư phó tham gia đấu giá hội, trên tay của ta không chỉ không có linh ẩn xa, thậm chí ngay cả túi trữ vật cũng không có. Người hối lộ ngũ long dưới lầu người tiền có thể mất trắng, trên người của ta thật sự không có gì chất béo. Thật sự, ta thế nhưng là bỏ ra một khối linh thạch. Thiên chân vạn xác, không tin ngươi tới soát người. Lý Thủy Đạo giang hai tay ra nói. Thanh niên tu sĩ đi hai bước, sau đó mặt lộ một tia cảnh giác. Tiếp lấy trên mặt lóe ra vẻ hung ác. Hắn vỗ túi chữ vật, lấy ra một thanh trường kiếm. Thứ này lại có thể là một kiện pháp khí, hắn nói lẩm bẩm, bắt đầu chuẩn bị tế ra phi kiếm chém giết Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo đồng dạng vỗ túi để chữ vật, lặng lẽ lấy ra thanh lân kéo, đem hắn giấu ở sau lưng, đồng thời vụng trộm, rót vào pháp lực. Lên, theo thanh niên tu sĩ một thân quát chói tai, phi kiếm hóa tắc nhất đạo hồng quang chém tới. Cùng lúc đó, Lý Thủy Đạo sau lưng của cũng bắn ra một đạo thanh quang. Tại nồng nặc thanh quang bao khỏa bên trong là một thanh to lớn cây kéo. Cây kéo kia giống như cự ngạc. Cự ngạc chi miệng, cắn một cái vào chém tới phi kiếm. Hai cái pháp khí ngay tại trên không giằng co. Bên trong phẩm pháp khí. Ngươi làm sao có thể nắm giữ được bên trong phẩm pháp khí? Một trận chiến như thế này, ta không coi là gì cả, không màng đến. Thanh niên tu sĩ sắc mặt cuồng hỉ, tay điểm phi kiếm điên cuồng rót vào pháp lực. Mênh mông pháp lực tuôn ra, dù ở trong sương mù mờ ảo, anh ta vẫn quấn tay áo bay bay, bao quanh bởi cơn gió hú gạo. Hắn là một thông linh kính phía sau kỳ tu sĩ. Dù phi kiếm của hắn chỉ ở mức thấp hơn phẩm pháp khí, nhưng pháp lực của hắn so với người trước mắt mạnh mẽ gấp 10. Mặt khác, hắn còn có đòn sát thủ. Tại Lý Thủy Đạo sau lưng độc long trong sông, một đầu hình thể to lớn thủy lang chậm rãi nổi lên mặt nước. Thủy lang chung đồng con mắt lớn, lập lòe u quang. Đây là một đầu nhất giai thượng phẩm yêu thú. Ngũ độc môn đồng tham, nếu là tấn cấp đến rồi nhất giai thượng phẩm, liền có thể phun ra đám mây độc, trở thành ngũ độc môn tu sĩ mạnh mẽ hữu lực giúp đỡ. Đồng dạng đầu này, thủy lang nắm giữ thủy nhận thần thông, dùng để đánh lén không còn gì tốt hơn. Tại thanh niên tu sĩ bành trướng pháp lực gia trì, nguyên bản mờ mờ kiếm quang, tức thì tăng vọt gấp 3-4 lần, một cỗ kinh khủng cự lực từ trên thân kiếm truyền đến, ép Thanh Lân phải liên, vậy nhất định là ngươi linh thạch không đủ. Cái này âm dương hóa linh đan, một khi phục dụng, liền có thể nhường tu sĩ tấn cấp dung linh cảnh, thoát khỏi bình cảnh gò bó. Phục dụng đan dược đột phá bình cảnh cùng mình lĩnh ngộ đột phá, căn bản không có khác nhau. Thầm sáng âm thanh tràn đầy cảm xúc mạnh mẽ cùng dụ hoặc. Tay của hắn nhẹ nhàng đem âm dương hóa linh đan thả lại trong hộp ngọc, sau đó khép hộp nhẹ nhàng. Hắn mỉm cười và bổ sung. Đương nhiên, để sử dụng viên thuốc này, điều kiện tiên quyết là phải có kỳ tu sĩ kẹt tại bình cảnh, ít nhất 3 năm trở lên, đau khổ lĩnh hội 3 năm trở lên mà không thể đột phá. Chỉ khi sử dụng viên thuốc này mới có thể cam đoan thành công tuyệt đối, nếu không cũng có thể gặp thất bại. Bất quá, hà không che đậy dấu ngọc, âm dương hóa linh đan tuyệt đối là nhất giai trong thuốc viên cực phẩm. Lên giá 3 thiên linh thạch, đây là một lần cơ hội khó được, nắm giữ nó, chẳng khác nào có đột phá bình cảnh chìa khóa, vì mình con đường tu hành tăng thêm một tia hy vọng cùng khả năng. Thầm sáng âm thanh đang đấu giá trong sảnh quanh quẩn, kích thích lên các tu sĩ sâu trong nội tâm khát vọng cùng dục vọng. Vừa dứt lời, liền có một cái nữ tu nhấc tay báo giá. 3.500 linh thạch. 4.000. Giá cả một đường tăng vọt, thẳng đến 5.800 linh thạch mới ngừng kêu giá. Năm dương hoa linh đan là loại đan dược cực phẩm, còn thanh liên đan là loại đan dược trung phẩm. Mà nhất giai âm dương hóa linh đan lại so với cấp 2 thanh liên đan mắc hơn gấp 5-6 lần, đủ thấy cực phẩm hai chữ hàm kim lượng. Đấu giá sư Thẩm hiện ra tay cầm một kiện hoa lệ tơ lụa, phía trên thêu lên tinh xảo hoa văn sặc sỡ lóa mắt. Cái này linh ẩn xa là lần này đấu giá hội bên trong làm người khác chú ý nhất pháp khí một trong. Thẩm hiện ra chậm rãi bày ra linh ẩn xa, tỉ mỉ xa tuyến quanh quẩn tại hắn ngón tay của ở giữa. Thanh âm hắn trang trọng giới thiệu đạo. Đây cũng là thượng phẩm khí linh ẩn xa, chỉ cần đem hắn khoác lên người, rót vào một chút pháp lực liền có thể để cho người ta ẩn tàng thân hình, làm cho địch nhân không cách nào phát hiện. Vô luận ngươi là tại chiến trên sân cần tránh né địch nhân truy kích, vẫn là tại điều tra nhiệm vụ bên trong cần ẩn nấp thân hình, kiện pháp khí này đều sẽ trở thành ngươi cường đại nhất nhất trợ lực. Nghe thế phiên giới thiệu, trên khán đài các tu sĩ mắt trung thiểm thước lấy vẻ hưng phấn. Rõ ràng bọn hắn đối với kiện pháp khí này tràn đầy hứng thú nồng hậu. Đệ thất kiện vật đấu giá, thượng phẩm pháp khí linh ẩn sắc, giá khởi điểm 3 thiên linh thạch. Thầm hét lớn. Đúng lúc đó, một đạo sĩ trẻ tuổi bất ngờ đứng dậy. Hắn mặc bộ trang phục màu xanh, ánh mắt kiên quyết và sắc bén. Hắn giơ tay lên và kêu gọi. 3 thiên linh thạch. Ngay sau đó, một vị thân mang hoa lệ, áo đỏ, nữ tu cũng không yếu thế chút nào đứng lên. Dung nhan xinh đẹp của nàng bên trên lộ ra một diện tích không thua kém bao nhiêu so với Ngũ Long Lầu, phát ra vẻ trang nghiêm và uy nghi. Đứng ở cửa một cái dáng người khôi ngô ám tòa thành thị thủ vệ, ánh mắt của hắn cảnh giác mà sắc bén. Thủ vệ giơ lên trong tay trường mâu, ngăn trở Liễu Lý Thủy Đạo đường đi. Sư tôn sớm đã giao phó, Lý Thủy Đạo không chút hoang mang khi từ trong túi trữ vật lấy ra quyển sổ từ đa bảo các phát hành, sổ bên trên ghi chép về lần hội đấu giá này sắp diễn ra. Trong đó có 10 cái bảo vật được bán đấu giá. Thủ vệ nhìn thấy sổ liền thối lui một bên, nhường ra một cái thông đạo. Lý Thủy Đạo đi vào đa bảo các đại môn, trước mắt là một cái rộng rãi sáng ngời đại sảnh. Thật cao trên trần nhà treo một loạt hỏa diễm đèn treo, lóng lánh ấm áp tia sáng. Trong đại sảnh trưng bày một chiếc bàn tròn lớn, trên bàn đang trưng bày 10 món bảo vật sẽ được bán đấu giá lần này. 4 tên mang theo mặt nạ quỷ ám tòa thành thị thủ vệ phân biệt ở vào bàn phương hướng 4 cái mặt. Một người trong đó thân hình cao lớn chính là Kim Mặt Lang Quân bản thân. Mọi người qua lại đấu giá hội trong đại sảnh, lẫn nhau trao đổi. Mỗi một người bọn hắn đều lộ ra tự tin và ngạo nghễ. Trong đó có một số người trang trọng, mặc quần áo lộng lẫy, khi giơ tay hoặc nhấc chân phát ra một vòng năng lượng. Cũng có một ít người mỉm cười, im lặng, prang, chính là những vạn linh thạch sinh ý. Và cũng có một số người mặc áo bào mộc mạc, khuôn mặt nghiêm túc. Lý Thủy Đạo lặng lẽ hòa mình vào sự ồn ào của đám đông, anh cẩn thận quan sát từng cử động và biểu hiện của mỗi người. Bọn hắn có thấp giọng trao đổi, có tại bảo vật phía trước ngừng chân thật lâu, có thì chuyên chú đọc lấy trong tay đấu giá mục lục. Rất nhanh, một cái thân mang hoa lệ lễ phục đấu giá sư đứng tại trên đài cao, ánh mắt quét mắt hội trưởng. Chư vị đạo hữu, còn xin ngồi xuống, đấu giá hội sắp bắt đầu. Đợi cho sau khi mọi người ngồi xuống, đấu giá sư lần nữa ôm quyền nói. Cảm tạ các vị nể mặt quang lâm, tại hạ họ Thẩm, tên một chữ một cái hiện ra chữ, chính là lần hội đấu giá này người chủ trì. Lần này chúng ta đã chuẩn bị 10 vật phẩm để đấu giá, tất cả đều là những vật phẩm quý giá, các cuốn sách từ nhất, được tuyên truyền tháng trước, đều dành cho các đại gia. Với vật phẩm đấu giá lần này, ngay cả những đại gia mới cũng có thể nhận ra sự quý giá của chúng. Đây là hàng thật, giá thật, không phân biệt già trẻ. Chắc chắn rằng các đại gia cũng không thể chờ đợi. Vì vậy, từ việc đấu giá viên thanh liên đan đầu tiên sẽ bắt đầu ngay. Thẩm sáng lên và bày ra trên bàn tròn một viên thanh sắc ngọc bình phong. Chỉ vào nó và nói, thanh liên đan chính là dung linh cảnh sơ kỳ tu sĩ đột phá trung kỳ phụ trợ xông quan linh dược. Nếu nói về giá trị của viên đan dược, không chỉ là khôi phục pháp lực và chữa thương, mà còn giúp tăng cao tu vi và pháp lực. Đặc biệt quý giá ở chỗ, nó có thể giúp xông phá tu vi trẻ tắc, đột phá bình cảnh. Ba viên thanh liên đan, giá khởi điểm là 1.800. Thị trường bán sỉ, nơi diễn ra các giao dịch quy mô lớn. Vô luận là đại tông hàng hóa, vẫn là một chút cửa hàng tán hộ buôn bán nhỏ, bọn hắn đều có thể ở đây tìm được thích hợp giao dịch đồng bọn. Dù cho quanh năm là ám chỉ phòng thủ kim mặt lang quân, hướng về phía hơn 50 nhiều nhà cửa hàng cũng không phải hoàn toàn hiểu. Tỷ như cái kia diệu âm các, lầu các trên tiếng ca nổi bật, tiếng đàn quanh quẩn bên tai, nhưng liền xem như kim mặt lang quân ở chỗ này, phòng thủ như vậy đa tình năm, đối với các nàng nghề nghiệp thế mà cũng hoàn toàn không biết gì cả. Toàn bộ ám tòa thành thị chỉ là 50 nhà cửa hàng, hai người rất nhanh liền đi dạo một lần. Một lần nữa trở về Ngũ Long Lầu. Kim Mặt Lang Quân mang theo Lý Thủy Đạo đi đến tầng hầm. Ám tòa thành thị vốn luôn bị che khuất trong bóng tối không một chút ánh sáng, do đó cả tầng hầm và mặt đất đều trở nên mờ ảo, nhưng khi bật đèn, tầng hầm lại trở nên sáng hơn. Đất đá kháng tầng trên mặt tường, treo đầy binh khí, sáng lấp lóa bằng những ánh nến tỏa ra lơ lửng ánh sáng, tạo nên một không gian cổ điển trang nghiêm. Kim Mặt Lang Quân mang theo Lý Thủy Đạo đi tới một gian nho nhỏ trong mật thất. Trên lầu truyền công, tai vách mạch rừng, vẫn còn cái này dưới đất mật thất tương đối bí mật, ngươi ngay ở chỗ này lĩnh hội băng ngọc trưởng. Kim Mặt Lang Quân từ trong túi chữ vật lấy ra một bản màu xanh kinh thư và đưa nó cho Lý Thủy Đạo. Băng ngọc trưởng chính là vi sư tam đại một trong những tuyệt kỹ, nó lấy băng làm cơ sở, ẩn chứa băng tuyết chi lực, cả công lẫn thủ. Lý Thủy Đạo tiếp nhận kinh thư, vừa lật xem, một bên nghe sư phó giải đọc. Băng vô hình, ngọc chất ngất ngưỡng, trường pháp lăng lẹo như hàn băng. Nội kính ngưng kết, hàn khí bức người, tấn công địch đều chấn nhiếp. Kim Mặt Lang Quân, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giảng thuật. Sau khi tu luyện yếu quyết, anh ta đứng dậy và nói. 10 ngày sau đấu giá hội sẽ bắt đầu, nếu ngươi tham gia, ngươi cần phải trở về động phủ ngay sau đó. Động phủ không thể thiếu người trấn thủ. Đệ tử minh bạch. Ngươi có thời gian 10 ngày lĩnh hội con đường này pháp, mặc dù không có thể ở nơi này giống như trong thời gian ngắn luyện thành băng ngọc trưởng, nhưng là đủ để quen thuộc cái này. Bản đạo thư toàn bộ nội dung, đạo thư ngươi không thể mang đi. Ngươi liền ở chỗ này lĩnh hội a, vây lại, liền ở chỗ này nghỉ ngơi, đói bụng liền đi tửu lâu gọi một chút ăn uống, ta đã chào hỏi, ngươi không cần đưa tiền. Đa tạ sư tôn. Lý Thủy Đạo ôm quyền nói. U ám mật thất bên trong chỉ có một chiếc dạ minh châu. Lý Thủy Đạo đã nghiên cứu nhiều lần trong tay đạo thư, anh ấy đã dành một khoảng thời gian rất dài để tìm hiểu về Bích Thủy Kiếm. Mặc dù cuối cùng thất bại, nhưng lại giúp anh tích lũy và tu hành theo công pháp kinh nghiệm. Băng Ngọc Trưởng. Chỉ có thể con cóc đồng tham mới có thể tu luyện, so với băng tâm Bích Thủy Kiếm, loại này hoàn toàn. Mà, sát thủ hang ổ, diệu âm các chủ doanh sinh là làm sát thủ. Ha, hiểu lầm, ta thực sự chỉ muốn đến đây nghe một chút nhạc, uống chút trà. Không nghĩ đến việc quý phái sinh ý làm lớn như vậy. Nếu thật sự muốn giết người, ta thường tự mình thực hiện, không thuê sát thủ. Lý Thủy Đạo lúng túng giải thích. Nói như vậy, đạo hữu không phải tới hạ ủy thác sao? Cúc Mộc Cẩm nhìn chằm chằm vào Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo gật đầu một cái. Cúc Mộc Cẩm thở dài một cái và nói, đạo hữu đã tới rồi, cũng là khách mời, vào ngồi chút và uống chén trà đi. Yên tâm, chúng ta ở đây chỉ là thuê nhiệm vụ thôi, chân chính là thích khách sát thủ làm sao ở địa điểm này. Cúc Mộc Cẩm giải thích đạo. Lý Thủy Đạo nhìn thấy một cô nàng khoảng 12 tuổi, trên người không có phép lực và hoàn toàn không có dấu hiệu của việc tu hành. Huống chi tuổi như vậy, căn bản cũng không có thể tu hành. Tối đa cũng chính là nữ nhân trước mắt này có chút lợi hại. Vậy thì làm phiền. Lý Thủy Đạo ôm quyền nói. Dù sao thì việc tham gia qua hẻm núi để thí luyện cũng đã khiến ta gặp phải những người sống chết, nhưng không ngờ sẽ bị năm cô nàng ngốc nghếch hài hước và một phụ nữ đe dọa. Công tử mời tới bên này. Cúc Mộc Cẩm dẫn Lý Thủy Đạo ngồi xuống. Cung thượng nước trà bánh ngọt. Năm cô nàng xinh đẹp, mặc váy lụa mỏng màu trắng, dáng vẻ thướt tha mềm mại bao quanh Lý Thủy Đạo. Vẻ đẹp của họ khiến lòng người xao xuyến, như thoảng qua trong cảnh tiên tử. Tại Cúc Mộc Cẩm dưới sự chỉ huy, các nàng từng thần sắc chuyên chú khải dây đàn, tiếng đàn du dương ưu mỹ, giống như thanh tuyền chảy xuôi trong núi. Một cô nàng trẻ khác nhẹ nhàng mở môi đỏ, hát một khúc ca rung động lòng người, giọng hát như tiếng thiên thần dễ nghe êm tai. Thanh nhạc lọt vào tai, bánh ngọt thơm thanh khiết, nước trà càng là hiểu ra kéo dài. Đồ ăn là không độc, cho dù có độc, Lý Thủy Đạo cũng mảy may không sợ. Công tử, ở đây chúng ta có rất ít khách quý, không biết ngài cảm thấy về điều này và về kỹ nghệ của nó như thế nào? Cúc Mộc Cẩm mỉm cười hỏi. Lý Thủy Đạo vi cười hồi đáp, trình độ xuất sắc, âm nhạc thiên phú để cho người ta lau mắt mà nhìn. Cúc Mộc Cẩm mắt trung thiểm, quá nhất ti nghịch ngợm tia sáng, nàng vừa cười vừa nói, ta nói cũng không phải nhạc khí đâu. Vừa dứt lời, một cái đang tại kéo đàn thiếu nữ đột nhiên rút ra một cái tế kiếm, trong nháy mắt đâm về liễu Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo mặt không đổi sắc, duỗi ngón tay kẹp lấy tế kiếm, thể hiện ra thân thủ siêu phàm cùng sự ung dung không vội vã. Đây chỉ là bắt đầu. Mặt khác, bốn tên thiếu nữ nhao nhao móc ra tế kiếm, từ năm cái bất đồng góc độ đâm về liễu Lý Thủy Đạo. Đinh đinh thùng thùng đương đương, mỗi một kích cũng không thấy công, liền ra đều không đâm thủng. Lý Thủy Đạo cũng không đánh trả, anh ta thi triển ra võ công khí thế, chọi cứng công kích, tùy ý những cô nàng này không ngừng dùng tế kiếm đâm vào anh ta. Cái này năm cái thiếu nữ, liền thuộc về ta Diệu Âm, các quy thuộc gia tộc. Nếu là một cái gia tộc không có chiêu nghi, chúng ta sẽ một mực cho nàng nhiệm vụ để cho nàng thành vi chiêu nghi, như giữa đường vẫn mệnh. Như vậy thí luyện kết thúc, các ngươi Lý gia liền vĩnh viễn không cách nào trở thành bản phái quy thuộc gia tộc. Cúc Mộc Cẩm mặt mũi lạnh khốc nói. Ta hiểu được, chỗ tốt kia đâu, chỗ tốt có rất nhiều, bất quá công tử chỉ là hỏi ý, hãy còn không thể xác định là không nguyện ý gia nhập vào bản môn, lại không thể nói cho ngươi quá nhiều. Vậy thì làm phiền cô nương nhạt có thể nói đi. Lý Thủy Đạo ôm quyền nói. Ít nhất, bản phái tuyệt đối sẽ không phải là bản phái sát thủ để đối phó, mà phụ thuộc vào bản phái quy thuộc gia tộc. Cúc Mộc Cẩm mỉm cười nhìn Lý Thủy Đạo nói. Ta hiểu được, chúng ta Lý gia nhất định sẽ thận trọng cân nhắc. Lý Thủy Đạo đứng dậy nói. Công tử, lời này nguyên bản ta không làm giảng, nhưng ta hai người hợp ý, ta vẫn nói cho người nghe. Chúng ta Diệu Âm môn không phải đối với mỗi cái gia tộc đều rộng mở đại môn, chỉ có nhiệm vụ đặc biệt nhiều, mà chúng ta cần người tay mới có thể tại đặc định thời gian tìm kiếm tu tiên gia tộc trợ giúp cơ hội này. Chớp mắt là qua. Ta minh bạch, đa tạ Cúc cô nương nhắc nhở. Lý Thủy Đạo một mặt trịnh trọng nói. Mặc dù vẫn chưa rõ Diệu Âm các đến cùng có những quy tắc nghiêm ngặt gì, nhưng Lý gia không chỉ phải tuân theo ngũ độc môn mà còn được quyền lựa chọn, nếu không sẽ đối diện nguy cơ bị ngũ độc môn tiêu diệt, thậm chí không thể trốn chạy. Rời đi Diệu Âm các, Lý Thủy Đạo quay trở về tới Ngũ Long Lầu. Trong đại đường có nhiều khuôn mặt xa lạ. Bọn họ hoặc thì thấp giọng trò chuyện, hoặc ánh mắt tự do, dường như đang bàn luận về việc sắp diễn ra buổi đấu giá hội. Có người trong tay cầm tinh xảo tập tranh, chuyên chú nghiên cứu phía trên chân phẩm. Còn một số người mang vẻ mặt hưng phấn, như thể đang mong chờ sự kiện đấu giá sắp diễn ra. Vài tên thân mang hoa lệ quần áo người phục vụ bận rộn xuyên thẳng qua tại khách nhân ở giữa, nhiệt tình chiêu đãi mỗi một vị khách nhân. Một cô bạch y người hầu nữ đi tới Lý Thủy Đạo bên cạnh và nhẹ nhàng nói, xin phép đại nhân cho người mang mật thất đến. Sư phó Kim Mặt Lang Quân ở đây có một nhóm người phục vụ, trong đó có một người tự xưng là băng làm cho, có lẽ có liên quan đến băng ngọc trưởng của hắn. Lý Thủy Đạo gật đầu một cái, lập tức hướng về bếp sau mà đi, cắt vào một đầu bí ẩn tiểu đảo mật thất dưới đất, nám đạm ánh đèn chiếu sáng cả phòng. Sư phó Kim Mặt Lang Quân ngay tại trong mật thất ngồi xuống, nắn tu luyện là Kim Thiềm Khóa Khí Pháp, Ngọc Thiềm Hành Khí Công, cần tại mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.